Dứt lời, hắn gỡ bỏ ngực quần áo, chỉ thấy trên da che kín nổn ngang lộn xộn vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Phúc! Tiêu Quân Lâm thổ huyết, một là bởi vì trái tim bị đâm cái lỗ thủng, hai là bởi vì chấn kinh. Hắn không thể tin được, ở gia tộc tẩy nào phía dưới, lại có thể có người còn có thể bảo lưu lại khi còn nhỏ ký ức. Trước đó, tên này tử sĩ thế đơn lực bạc, không dám vọng động, nhưng bây giờ Kiều gia hủy diệt, hắn lại là không chút do dự xuất thủ, xoắn diệt Kiều gia cuối cùng một tia hy vọng, nếu không, có hắn bảo vệ, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng đắc thủ. Tiêu tính Kiều gia giết ngươi cả nhà, nhưng nếu không phải là gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, ngươi lại há có thể có hiện tại. Tiêu Quân Lâm cắn răng nói, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Thạch Hạo không khỏi bật cười, cái này cũng có thể nói là vong ân phụ nghĩa. Tốt à, loại này cao cao tại thượng hào môn, theo bọn hắn nghĩ chỉ cần thưởng ngươi một miếng cơm ăn, ngươi liền phải cảm ơn cầu mang, về phần mình từng làm qua cái gì căn bản không trọng yếu. Cái kia tử sĩ không nói, chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào Kiều Quân Lâm, một người chết mà thôi, cùng hắn có gì hay đâu mà tranh giành. Kiều Quân Lâm cảm thấy khuất nhục vô cùng, nghĩ hắn thế nhưng là đan vũ song tuyệt, nhưng bây giờ thế mà chết tại gia tộc một tên tử sĩ trong tay, thậm chí đều không có họ tên, chỉ có Kiều Năm, Kiều Bảy dạng này danh hiệu mà thôi. Chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt ta. Hắn lại nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt bên trong tất cả đều là hận. Hắn thấy, hết thảy đều là bởi vì Thạch Hạo, nếu không phải Thạch Hạo đưa ra đao thứ nhất, mạnh như Kiều gia dạng này hào môn há lại sẽ sụp đổ mất, như thế nào lại dẫn phát phản ứng dây chuyền, để gia tộc tử sĩ phản bội. Nghĩ đến chính mình sẽ tử vong, mà Thạch Hạo lại có thể ôm lấy hắn thích nữ nhân muốn làm gì thì làm, để hắn nhịn không được lại bắt đầu thổ huyết lên. Thạch Hạo, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nổi lên lực lượng cuối cùng, hướng về Thạch Hạo quát. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, bị hắn giết thi quỷ còn thiếu sao? Hơn nữa, ngươi muốn thật có thể biến thành thi quỷ, cái kia cũng là mấy ngàn năm sau sự tình, đến lúc đó Thạch Hạo đã sớm đứng ở võ đạo đỉnh phong, cần để ý một cái vừa mới chuyển kiếp thi quỷ. Ta không cam lòng a. Không cam lòng. Tiêu Quân Lâm ngửa mặt lên trời kêu to, nhưng nói xong lời cuối cùng một chữ lúc, hắn há to miệng, hai mắt đều là sông ra ngoài, lại là không có hô hấp. Chết rồi. Tên kia tử sĩ chầm chầm vào Thạch Hạo nhìn sẽ, nói, cảm ơn. Nếu không phải Thạch Hạo quan hệ, Tiêu gia cũng không có khả năng hủy diệt, hắn đương nhiên cũng báo không được thủ. Không dám. Thạch Hạo gật gật đầu. Tên kia tử sĩ hướng về Thạch Hạo ôm quyền, quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng rậm. Thạch Hạo không có truy kích, cái này cũng là Kiều gia người bị hại, hắn tại sao muốn xuất thủ. Đến tận đây, Kiều gia cũng coi là toàn bộ bị xoắn diệt đi. Thạch Hạo trở lại Thất Đan Thành, hai đại vương tộc hào môn hủy diệt, nhưng kẻ tham ăn thịnh yến vừa mới bắt đầu, tiếp xuống năm đại vương tộc đều là muốn vì Kiều, vụ hai nhà lưu lại lợi ích không gian mà tranh đến mặt đỏ tới mang thai. Mặc dù trước đó thương lượng xong, nhưng này chỉ là một cái giàn khung mà thôi, không có khả năng cụ thể đến một ly một điểm. Chuyện đã trải qua hoàn thành. Thạch Hạo cũng đem duyên thọ đan hoàn chỉnh đan phương lấy ra, giao cho phó linh mấy người, hết thảy 5 phần, mỗi nhà 1 phần. Cái này 5 nhà vẫn 10 phần cẩn thận, trước tiên lẫn nhau so sánh, xác định không có khác biệt, sau đó liền trở về luyện đan. Nếu là luyện chế thất bại, đây nhất định chính là giả đan phương. Thạch Hạo đương nhiên không cần lo lắng, đây là được từ nguyên thừa diệt ký ức, làm sao có thể phạm sai lầm đâu này. Mà đan đạo tỉ thí cũng không có bởi vì kiểu, vũ hai nhà hủy diệt mà dừng lại giữa chừng, mà là tiếp tục tiến hành. 5 ngày sau đó, vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc, chỉ có hơn ngàn người thẳng tiến vòng thứ hai. Vòng thứ hai tỉ thí định tại 2 ngày sau đó, mà muốn luyện chế đan dược cũng sớm công bố, vẫn là một sao đan dược, làm tử cốt đan. Nhưng lần này cũng không phải là xem ai luyện chế phải càng nhanh, mà là muốn nhìn chất lượng. Cái này Thạch Hạo cũng không cần để ý, hắn có chút ít thất lạc, làm vì đẩy ngã kiểu, vũ hai nhà đại công thần, hắn lại không có nửa phần thu hoạch, để hắn rất là phiền muộn. Cứ như vậy qua 3 ngày, hắn cùng Tống Vũ Hân mấy người lại đi quảng trường, tham gia vòng thứ 2 tỷ thí. Phó gia gia tới một vị lao đan sư, phụ trách chủ trì hôm nay tranh tài, bởi vì quy tắc đã trải qua sớm công bố, hắn liền cũng không nói nhảm, phất phất tay, liền muốn bắt đầu hôm nay tỷ thí. Chậm! Một thanh âm đột nhiên vang lên, dẫn tới mọi người nhao nhao nhìn sang. Chỉ thấy một nhóm 3 người từ ngoài sân rộng đi tới, một hai lao trẻ, đều là nam tính. Phó gia tên kia lao đan sư không vui. Ngươi là thứ gì, dám đối ta gọi chậm? Các ngươi là ai? Hắn hỏi, trong giọng nói đã là mang tới tức giận. Bắc Ngân Đại Lục, Long Tiêu Các. Chương 397, kẻ đến không thiện. Bắc Ngân Đại Lục. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người là tâm bên trong dùng mình. Vân Đính Tinh tổng cộng có 4 mảnh đại lục, nghe nói lấy Nam Mục Đại Lục võ đạo cấp độ cao nhất, tiếu ngạo thiên hạ, tiếp xuống chính là Bắc Ngân Đại Lục cùng Tây Nham Đại Lục. Về phần cả hai cái nào võ đạo cấp độ cao hơn, trên thực tế Đông Hỏa Đại Lục người đều là không biết, bởi vì bọn hắn liền tiến đến đường Đại Lục năng lực đều không có. Không phải là không có người muốn đi tới đi lui từng cái Đại Lục làm ăn, hay là đi đường Đại Lục tăng thực lực lên, mấu chốt là đi, không. Vắt ngang tại Đại Lục ở giữa trong hải dương có đáng sợ hung thú, dễ dàng có thể ủi lật thuyền lớn, chính là có chú Vương Đình Cường giả tọa chấn cũng không có, toàn bộ bị một cái nuốt mệnh. Cho nên, Đông Hỏa Đại Lục người chỉ biết là còn có mặt khác ba khối Đại Lục, nhưng là, lại rất ít có người có thể đến chỗ đó. Đi một lần chính là bước lên nguy hiểm tính mạng. Hiện tại, Bắc Ngân Đại Lục đột nhiên người tới. Bọn hắn muốn làm gì? Phó gia Lao Đan Sư cũng là dùng mình, nói, nguyên lai là Bắc Ngân Đại Lục đạo hữu, xin hỏi có gì muốn làm? Lao giả kia mỉm cười, Long Tiêu Các cũng là đan đạo môn phái, cùng Đan Sư Đạo cũng coi là người một nhà. Nghe nói các ngươi nơi này tại cử hành đan đạo tỷ thí, ha ha, ta cái này hai tên hậu bối nghe được, liền muốn cùng Đông Hỏa Đại Lục các vị luận bàn một chút. Phó gia Lão Đan Sư khẽ nhíu mày, cái này tựa hồ không hợp quy củ a. Bọn hắn đã đem tranh tài tiến hành đến vòng thứ hai, hiện tại Long Tiêu các người lại muốn đột nhiên chen vào, đối với thông qua vòng thứ nhất tuyển thủ cùng không có thông qua vòng thứ nhất tuyển thủ đều là không công bằng. Thế nào, Lão Phu mở miệng, ngươi vẫn không đáp ứng. Long Tiêu các Lão giả lập tức biến sắc. Tản mát ra đáng sợ sắc ý, tin hay không, lão phu làm thịt ngươi. Với anh, chín tòa vương đỉnh hiện hiện, không hề cố kỵ hướng lấy phó gia lão đan sư nghiền ép mà đi. Đáng thương phó gia lão đan sư mặc dù là quan tự tại, nhưng tại cửu vương trước mặt nhưng căn bản chỉ là sâu kiến, chỉ có run rẩy phát run phần. Đạo hữu, có chuyện thật tốt nói. Một tiếng nói giả nua vang lên, liền thấy một tên râu tóc bạc trắng lão giả xuất hiện, hắn cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Long Tiêu các lão giả, đạo hữu xưng hô như thế nào. Long Tiêu các lão giả nhìn cái này lão nhân tóc trắng một chút, lộ ra vẻ ngạo nhiên, chỉ là bốn vương, cũng dám lấy loại thái độ này cùng lão phu nói chuyện. Lão giả tóc trắng không khỏi sắc mặt khó coi, mọi người cùng là chú vương đỉnh, dù là ngươi là cựu vương cũng không nên như thế kiêu căng. Phải biết, trên Đông Hỏa Đại Lục, chú vương đỉnh chính là mạnh nhất cấp bậc, từ khi hắn bước vào cảnh giới này về sau, lại há nhận qua dạng này nhục nhã. Thế nào, cảm thấy bị hủy khuất? Long Tiêu các lão giả suy nhiên, ít ngồi đáy giếng. Cho là mình rất đáng gờm sao. Cũng chính là tại mảnh này rớt lại phía sau đại lục, nếu không, hừ, nhất vương có khác, cách nhau một trời một vực, ngươi thấy Lao Phu cũng xứng đáng đạo hữu. Lao giả tóc trắng đều nhanh muốn chọc giận nổ, nhưng hắn cũng biết chính mình cái này cảnh giới, trên lệch nhất vương, thực lực trên lệch xác thực rất lớn, nếu như nói đơn đả độc đấu, cựu vương đủ để quét ngang thất đan thành. Huống chi, đối phương thế nhưng là Tây Bạc đại lục người, từ nơi này đại lục ra tới, trời sinh liền hơn người một bậc. Nghĩ tới đây, hắn cương ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, nói, Lao Phu Nguyên Khang, xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào? Cái này thái độ còn tạm được. Long Tiêu các lão giả từ tốn nói, Lao Phu trái đều rõ ràng, cũng là năm sao đan sư, lần này kéo hai tên đệ tử ra tới kiến thức một chút, muốn tham gia các ngươi đan đạo tỷ thí, có hay không ý kiến? Nguyên Khang trầm ngâm một chút, nói, đạo huynh đường xa mà đến, chính là khách quý, đã khách quý đều đưa ra yêu cầu, Lao Phu tự nhiên muốn bán mặt mũi này. Trái đều rõ ràng cái này mới cười một tiếng, nói, hai người các ngươi đi thôi. Là, sư thúc tổ. Hai tên nam tử trẻ tuổi đều là hành lễ, lộ ra mười phần cung kính. Nhưng khi bọn hắn xoay người lại thời điểm, lại ai cũng lộ ra ngông cuồng vẻ. Chỉ là Đông Hỏa Đại Lục cặn bã, ta gọi Lục Kỳ, hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là đan thuật. Phục sanh nam tử nói, các ngươi coi như là vật khí, có thể quan sát ta lộ đức cùng lục sư huynh đan thuật. Đây là các ngươi ba đời tu đến. Phục Kim nam tử đồng dạng ngạo mạn vô cùng. Nghe được hai người này nhóm rêu cợt, chẳng những toàn trường đan sư đều là giận không nhịn nổi, chính là bên ngoài sân quần chúng vây xem cũng mười phần khó chịu. Thật quá mức a. Đông Hỏa Đại Lục các huynh đệ, để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Đúng, đánh đến bọn hắn kẻ ra quần. Không cần lưu mặt mũi, hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Quần tình xúc động phẫn nộ, ai cũng lớn tiếng kêu lên. Quát nóng này. Trái đều rõ ràng khẽ quát một tiếng, ông, chín tòa vương đỉnh lần nữa hiện hiện, tản mát ra khí thế kinh khủng, bao phủ toàn bộ quảng trường. Lập tức, tất cả mọi người chỉ cảm thấy yết hầu thượng hạng giống như bấm một cái tay, để bọn hắn hô hấp đều là khó khăn, chỉ có thể phát ra ách ách ách âm thanh, khuôn mặt đều là kìm nén đến đỏ bừng. Nguyên Khang sắc mặt có chút đen, mặc dù hắn chỉ là bốn vương, nhưng là, cùng là chú vương đỉnh, ngươi thế mà đem ta coi là không có gì, có phải là thật quá mức? Khách không đệ chủ đạo lý ngươi không hiểu sao. Hắn ho khan một tiếng, nói, đan đạo tỷ thí vòng thứ hai, hiện tại bắt đầu. Lập tức, mỗi một tên dự thi đan sư đều là ý chí chiến đấu cao, bọn hắn ai cũng bị Lục Kỳ cùng Lộ Đức chọc giận, nín đến tức giận, muốn tại đan thuật lên nghiền ép hai người này, để bọn hắn biết rõ, Đông Hỏa Đại Lục mặc dù võ đạo thực lực không mạnh, nhưng cũng không phải là khắp nơi đều là không bằng. Lần này luyện đan là có thời hạn, liền hai canh giờ, cái kia đối với phần lớn người mà nói, liền chỉ có một lần luyện chế cơ hội. Cho nên, mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Một đám phế vật, bất quá là một sao đan dược mà thôi, ta liền xem như nhắm mắt lại luyện, cũng có thể đạt tới cao nhất phẩm chất. Lục Kỳ vừa lái luyện, một bên lại bắt đầu trào phúng. Ha ha, các ngươi cũng không cần nằm mơ vượt qua chúng ta, đây là chuyện không thể nào. Lộ Đức cũng mười phần phách lối. Mọi người đều là không nói gì, đều là hạ quyết tâm, muốn phát huy ra tốt nhất tiêu chuẩn đến, hung hăng đánh hai người này khuôn mặt. Mọi người cúi đầu luyện đan, bầu không khí mười phần khẩn trương. Thạch Hạo ngược lại là không chút nào khẩn trương, nhưng hắn cũng rất khó chịu, vốn là hắn liền rất dụng tâm, hiện tại tự nhiên càng thêm tập trung sự chú ý. Hắn dùng tới Thái Dương Hỏa, có linh hỏa không ấm, hắn có thể luyện chế ra tốt nhất đan dược tới. Trên lý luận đến nói, nếu như có thể để độ nóng trong lò tinh chuẩn biến hóa, tỉ như đột nhiên tăng lên 100 độ, hay là bỗng nhiên giảm xuống 50 độ, hay là bảo trì 300 độ một hồi, trong lúc đó không thể xuất hiện bất kỳ nhiệt độ chấn động, như vậy, cái này có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc đan dược tới. Nhưng trên thực tế, đây là không có khả năng, dù ai cũng không cách nào làm đến dạng này không ấm, chỉ có thể hết khả năng tiếp cận, như vậy, luyện chế ra tới đan dược tối đa cũng chỉ là tiếp cận hoàn mỹ. Nhưng liền xem như tiếp cận hoàn mỹ, cái này độ khó cũng là cao đến kinh người, bình thường đan sư nhiều lắm là cũng chính là luyện chế ra hợp cách đan dược đến, khoảng cách hoàn mỹ không biết kém bao xa. Nguyên Thừa Diệt đan đạo cấp bậc rất cao, nhưng nói đến hoàn mỹ hai chữ, hắn cách vẫn là rất xa xôi, mà dù là Thạch Hạo làm rất lớn cải tiến, so với bình thường đan sư muốn xuất sắc rất nhiều, cũng như cũ khoảng cách hoàn mỹ một mảng lớn. Cho tới bây giờ, hắn nắm giữ Thái Dương Hỏa. Hoàn mỹ hai chữ, rốt cục tiếp cận. Chương 398, cựu phẩm phân chia. Giờ khắc này, Thạch Hạo không để ý đến bất luận kẻ nào, chỉ là chuyên chú vào luyện ra tiếp cận hoàn mỹ đan dược tới. Có linh hỏa, mới có thể luyện chế ra tiếp cận hoàn mỹ đan dược, đây cũng là vì cái gì đan sư đều đối linh hỏa siêng năng để cầu đạo lý. Thạch Hạo không cần chính thức có được linh hỏa, chỉ cần rút ra ra linh hỏa phù văn liền được, cái này cũng chỉ có nắm giữ hỏa diễm thương khung hắn mới có thể làm đến. Sau nửa canh giờ, Thạch Hạo liền kết thúc công việc. Luyện chế hoàn mỹ cấp đan dược, cũng không đại biểu tiêu phí nhiều thời gian hơn. Tương phản, bởi vì nhiệt lửa cấp tốc biến hóa, cái này cần thời gian ngược lại ngắn hơn. Sau khi hoàn thành, Thạch Hạo liền đem đan dược bỏ vào đan bình bên trong, đồng thời ở bên ngoài dán lên nhãn hiệu, cùng lên tên của mình, sau đó nộp ra. Hắn hoàn thành không lâu sau đó, thật nhiều người cũng là nhao nhao hoàn thành, bắt đầu nộp lên đan dược, bởi vậy, hắn mặc dù là cái thứ nhất hoàn thành, cũng không có cái thứ nhất tiến hành giám định phẩm chất. Lục Kỳ, Lộ Đức thời gian sử dụng cũng rất ngắn, hai người giao lên đan dược về sau, lại bắt đầu liên tiếp thông lệ trào phúng, thành công đem cừu hận giá trị phóng đại đến cực hạn. Rốt cục, hai canh giờ đi qua, tiểu tính không có hoàn thành người cũng phải dừng lại. Ha ha, lão phu cũng làm cái trọng tài, không ngại a? Tả Đô Minh cười nói. Ngươi đều nói như vậy, ta có thể để ý sao? Nguyên Khang giới cười một cái, coi như là đồng ý. Bình Trác bắt đầu. Cái này trình tự ngược lại là vừa tốt ngược lại, từ một tên sau cùng giao đan người bắt đầu, bởi vì đan bình chính là từng tầng để lên đến, nếu như muốn từ cái thứ nhất bắt đầu, liền đạt được đan bình toàn bộ đổ ra, cái này hiển nhiên quá phiền toái. Ân, trung đẳng phẩm chất. Một tên chính thức mời tới đánh giá sư nói. Trung đẳng. Tên thứ hai đánh giá sư cũng là gật đầu. Bất quá, tên thứ ba đánh giá sư vẫn chưa nói xong, Tả Đô Minh liền nhúng tay, hắn đoạt lấy đan dược, chỉ là nhìn lướt qua, liền lộ ra lạnh lùng vẻ, cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là bát phẩm. Bát phẩm? Bát phẩm là cái gì đánh giá? Thấy mọi người đều là mờ mịt, Tả Đô Minh suy nhiên cười một tiếng, tại chúng ta Bắc Ngân Đại Lục, hợp cách đan dược có thể phân 9 phẩm, lấy nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất, bất quá, cũng có thiên tài cấp bậc có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đến, thậm chí tiếp cận hoàn mỹ cấp bậc. Cũng liền các ngươi, thế mà chỉ lấy thượng trung hạ ba bậc làm cấp. Vậy cũng là trung đẳng. Ha ha, thật sự là chết cười lão phu. Nghe hắn chào phúng, tất cả mọi người là nín đến tức giận, lại là vô lực biện bác. Bình giám cấp bậc càng mạnh, trên thực chất là đan dược trình độ phát đạt thể hiện, hơn nữa, bọn hắn trung đẳng đánh giá đặt ở Bắc Ngân Đại Lục thế mà chỉ có thể cùng bát phẩm tương đương, cái này đó có thể thấy được, hai cái đại lục ở giữa đan đạo tiêu chuẩn có bao nhiêu chênh lệch. Cho nên mặc dù bị rất khinh bỉ, có thể mọi người lại chỉ có thể sinh sinh ăn cái này bạc hai. Cái kế tiếp, Tạ Đô Minh cũng không có để ý hắn người cảm thụ, để cho người tranh thủ thời gian lấy ra phần thứ hai đan dược tiến hành đánh giá. Bát phẩm, thất phẩm. Đến thứ bốn phần đan dược về sau, cuối cùng từ Tạ Đô Minh trong miệng tung ra thất phẩm hai chữ, mà ba vị đánh giá sư cũng đều là khẳng định, đây quả thật là so trước đó ba phần đan dược phẩm chất muốn cao hơn một đoạn. Cái này khiến tất cả mọi người là tin tưởng, mặc dù Tạ Đô Minh rất ngông cuồng, nhưng liên quan tới phẩm chất đan dược phân chia câu chuyện thật đúng là không phải làm loạn. Thế nhưng là, thất phẩm đan dược có thể đối ứng bọn hắn thượng đẳng đan dược, như vậy, lục phẩm, ngũ phẩm thậm chí nhất phẩm nhị phẩm đan dược, lại phải tốt đến mức nào? Đáng tiếc, tiếp xuống đan dược đều không có một phần vượt qua thất phẩm, hoặc là bát phẩm, hoặc là thất phẩm, chưa từng xuất hiện lục phẩm cấp bậc, nhưng cũng không có cửu phẩm, có thể thấy được thông qua vòng thứ nhất tuyển thủ đều có chút thực lực. Bởi vì luôn thất phẩm bát phẩm, mọi người nghe đều là nhảm chán lên, bất quá, theo còn lại đan dược là càng ngày càng ít, mọi người hứng thú lại tăng lên lên. Cái này càng là phía sau, cái kia giao đan thời gian càng sớm, phẩm chất ngược lại sẽ tốt. Thất phẩm, thất phẩm, thất phẩm. Không ngừng từ Tạ Đô Minh miệng bên trong đống xuất hiện thất phẩm đánh giá, không còn lại xuất hiện qua một cái bát phẩm, có thể thấy được những người này tiêu chuẩn sát thực cao, nhưng vẫn không có lục phẩm đánh giá, để tất cả mọi người là bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ trên lệch thật có như thế lớn sao? Không nói cực phẩm, từ nhất phẩm đến lục phẩm, dòng giã còn có 6 cái trống rỗng, Đông Hỏa Đại Lục lại không ai vượt phải lên dạng này bậc thang. Đến lục kỳ, ngược lại muốn xem, bọn hắn Bắc Ngân Đại Lục lại có thể luyện chế ra cái gì tiêu chuẩn đan dược tới. Nếu như ngay cả thất phẩm cũng không bằng, ha ha, ta đã chuẩn bị kỹ càng nhục nhã tử. Đám người đột nhiên kích động lên, bởi vì rốt cục muốn đến phiên Bắc Ngân Đại Lục hai vị. Lúc này, Tạ Đô Minh ngược lại không lên tiếng, cũng không có đưa tay, liền để ba vị đánh giá sư động thủ. T. Rút ra nắp bình, chỉ là vừa nghe, ba tên đánh giá sư ai cũng chấn kinh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là dâng lên dự cảm không tốt. Sau đó, ba tên đánh giá sư đem đan dược đổ ra, lại xem lại nghe, chuyên chú hết sức. Một lát sau, một người trong đó mới nói, đan dược này phẩm chất rất tốt rồi, Lao Phu chỉ dùng hoàn mỹ hai chữ đến đánh giá, lại tìm không ra cái khác mở miệng tới. Lao Phu đồng ý. Lao Phu cũng đồng ý. Ba tên đánh giá sư nhau nhau nói, đã có đau lòng vẻ, lại tràn ngập hưng phấn. Đau lòng là bởi vì bọn hắn bị Bắc Ngân Đại Lục treo lên đánh, mà kích thích thì là bọn hắn lần đầu tiên trong đời tiếp xúc đến hoàn mỹ như vậy đan dược. Có thể nói, tiêu tính để hiện thời đan sư đạo hội trưởng tự mình hạ tràng luyện chế, có lẽ luyện được đan dược tại phẩm chất lên cũng là không bằng. Đây không phải phó linh nổi, mà là toàn bộ Đông Hỏa Đại Lục luyện đan hệ thống có thiếu hụt. Tạ Đô Minh cái này mới cười một tiếng, tiếp nhận đan dược, kiểm tra một hồi, nói, đặt ở chúng ta Bắc Ngân Đại Lục, cái này có thể tính là ngũ phẩm. Ngũ phẩm. Cái này bị ba vị đánh giá sư phụng làm hoàn mỹ cấp đan dược, tại Bắc Ngân Đại Lục thế mà chỉ có thể liệt vào ngũ phẩm. Tất cả mọi người là chấn kinh, nhưng lại tin tưởng Tạ Đô Minh không có cố ý thổi phồng chính mình hai cái hậu bối, bởi vì hắn hoàn toàn có thể nâng lên đến cực phẩm tình trạng, ngược lại nơi này đánh giá sư cũng không có năng lực giám định. Trên lệch ra, trên lệch quá xa. Ha ha. Còn cần lại so sao? Lục Kỳ ngạo nghễ nói. Lại so cũng chỉ là tự tìm nhục nhã. Lộ Đức cũng lạnh lùng nói, tràn đầy kiêu ngạo. Hai người này điên cuồng như vậy kéo cừu hận, có thể lại mọi người đều là vô lực phản bác. Tài nghệ không bằng người, có cái gì tốt nói? Tiếp tục. Nguyên Khang thì là phất phất tay, biểu lộ cũng rất khó nhìn thấy, cái này còn có vòng thứ ba đâu, dù sao cũng phải tuyển ra tân cấp người. Mặc dù hắn không phải đàn sư, nhưng bây giờ cái này so đấu thăng lên đến hai cái đại lục độ cao, hắn cũng trên mặt tối tăm. Đánh giá tiếp tục, nhưng trừ Lộ Đức đồng dạng luyện ra ngũ phẩm đan dược bên ngoài, những người khác vẫn là thất phẩm thất phẩm thất phẩm, liền một cái lục phẩm đều không có, căn bản uy hiếp không được Lục Kỳ cùng Lộ Đức hai người. Mắt thấy còn lại đan bình càng ngày càng ít, đã trải qua không đủ một cái tay số lượng, tất cả mọi người là thất vọng vô cùng. Xem ra, cái mặt này là bị đánh định. Cuối cùng một bình. Đánh giá sư cầm lên Thạch Hạo cái kia bình đan dược. Chương 399, cưỡng ép ngang tay. Cuối cùng một bình rồi. Tất cả mọi người là lắc đầu, bọn hắn đã trải qua nhận mệnh, Đông Hỏa Đại Lục đan đạo tiêu chuẩn sát thực yếu nhược tại Bắc Ngân Đại Lục, hơn nữa còn không phải một chút điểm, cho nên nhân ra tùy tiện đến hai cái tiểu bối có thể treo lên đánh bọn hắn. Tranh thủ thời gian kết thúc đi, vòng thứ ba cũng không cần đến xem, chỉ là bị Bắc Ngân Đại Lục nhục nhã mà thôi, có gì đáng xem. Ân. Ồ. A. Ba vị đánh giá sư mở ra nắp bình, đều là sương sở. Như thế lâu xuống tới, bọn hắn cũng biết thất phẩm, bát phẩm tiêu chuẩn gì, không cần Tạ Đô Minh tự mình xuất thủ. Bọn hắn vừa định theo thường lệ kêu lên thất phẩm hai chữ, có thể thuốc kia mùi thơm xông vào mũi, để bọn hắn đều là mừng rỡ. Hoàn mỹ cấp, a không, tuyệt đối là ngũ phẩm, thậm chí vượt qua. Bọn hắn đã từng gặp qua cái gì là ngũ phẩm đang ăn dược, mà nói đến đánh giá thực lực, bọn hắn chỉ là không có mở qua tầm mắt. Một khi biết rõ ngũ phẩm là bộ dáng gì, bọn hắn gặp lại ngũ phẩm đan dược đương nhiên có thể lập tức giám định ra đến, nếu không, bọn hắn lại há có tư cách làm dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngũ phẩm là tối thiểu ngũ phẩm. Còn xin tả đại nhân trưởng trưởng nhãn. Ba tên giám định sư nhao nhao nói, cuối cùng đều là nhìn về phía Tả Đô Minh. Cái gì? Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền sôi trào. Tối thiểu ngũ phẩm. Cái kia chính là nói, bọn hắn không thua Bắc Ngân Đại Lục. Thậm chí, còn có thể vượt qua. Tất cả mọi người là kích động, nhao nhao hướng về Tả Đô Minh nhìn, bởi vì ngũ phẩm trở lên đan dược liền chỉ có hắn mới có thể đánh giá, kết quả cuối cùng cũng phải do hắn định đoạt. Tả Đô Minh cũng là sướng sở, trên phiến đại lục này, lại có thể có người có thể luyện chế ra vượt qua thất phẩm đan dược. Làm sao có thể chứ? Nơi này luyện đan hệ thống là như vậy rất lại phía sau, mặc ngươi như bức giường nào thiên tài, bị giới hạn như thế thô giáp đan đạo hệ thống. Có thể luyện chế ra lục phẩm đến cũng đã là kỳ tích, hiện tại lại còn nói có ngũ phẩm. Nói đùa cái gì? Các ngươi Đông Hỏa Đại Lục có như thế thua không nổi sao? Hắn hừ một tiếng, nhận lấy đan dược, làm một cỗ mùi thuốc chuyển tới thời điểm, hắn không khỏi ngẩn ra. Dựa vào, thật là thuần khiết vị. Hắn lập tức thu lại tâm bên trong điểm này khinh thị, cẩn thận đánh giá lên. Càng xem, sắc mặt của hắn thì càng ngưng trọng. Cái này, đạt đến tam phẩm cấp bậc. Làm sao có thể chứ? Cứ như vậy rất lại phía sau đan đạo hệ thống, phần lớn đan sư tỷ lệ thành đan không đủ năm thành, thế mà còn có thể luyện ra tam phẩm đan dược thiên tài. Nhưng là, nghĩ đến Vân Diễm Hỏa, hắn lập tức biểu lộ một biến, thản nhiên nói, không sai, rốt cục nhìn thấy một cái ra dáng điểm người mới, cái này cũng có ngũ phẩm cấp bậc. Nghe nói như thế, đông nhiên để mọi người xôn xao. Cái gì à, trước đó ba vị đánh giá sư thế nhưng là nói, cái này phẩm chất vượt qua ngũ phẩm. Chỉ là bọn hắn chưa từng gặp qua tứ phẩm tam phẩm mấy người lại là cái gì dạng, cho nên mới để ngươi tới bắt chủ ý. Có thể ngươi lại còn nói chỉ có ngũ phẩm. Quá không muốn khuôn mặt. Bắc Ngân Đại Lục có như thế thua không nổi sao. Tấm màn đen. Tuyệt đối tấm màn đen. Ba vị đánh giá sư đều nói, cái này phẩm chất vượt qua ngũ phẩm. Đừng tưởng rằng chúng ta chưa từng gặp qua ngũ phẩm trở lên đan dược liền có thể lừa gạt chúng ta. Đúng, chưa từng gặp qua heo chạy, chẳng lẽ còn chưa từng ăn qua thịt heo sao? Ha ha, có dám hay không đem ba viên ngũ phẩm đan dược đặt chung một chỗ so đâu này? Mọi người nhao nhao nói, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, gia nhập thảo phạt người cũng càng ngày càng nhiều. Lục Kỳ, Lộ Đức tự nhiên giận dữ, bọn hắn thế nhưng là Bắc Ngân Đại Lục, chấp nhận các ngươi xuất hiện thiên tài, có thể cùng bọn hắn sánh vai, như thế vẫn chưa đủ. Muốn nghiền ép hai người bọn họ. Các ngươi xứng sao? Hừ. Tả Đô Minh hừ một tiếng, lập tức, khí thế đáng sợ cuốn qua. Lập tức tất cả mọi người là không có âm thanh. Cựu vương cường giả thật là đáng sợ. Lão Phu nói đây là ngũ phẩm đan dược, các ngươi có ai không tin phải không? Dám hoài nghi Lão Phu, đứng ra để Lão Phu nhìn xem. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Tất cả mọi người là kìm nén đến đỏ mặt, lại nửa chữ cũng nói không ra. Cựu vương khí thế áp chế dưới, bọn hắn liền hô hấp đều là khó khăn. Nhưng là, cao áp kết quả, liền để cho mọi người càng thêm đoán giận. A, tài nghệ không bằng người. Liền dùng vũ lực trấn áp. Phải biết, đây chính là Đông Hỏa Đại Lục, ngươi Cửu Vương tu vi là mạnh, nhưng Thất Đan Thành chủ Vương Đình đại năng nói ít cũng có 20 vị, cùng nhau liên thủ đánh, xem ngươi no không chịu đựng được. Nguyên Khang thì là đứng ra hòa giải, "Tốt, mọi người an tâm chớ vội, đây không phải còn có vòng thứ 3 sao?" Hắn ý tứ là, Thạch Hạo luyện chế ra tới đan dược là ngũ phẩm vẫn là tứ phẩm cũng không trọng yếu, ngược lại khẳng định vào vòng thứ 3, đến lúc đó như cũ có thể phân cao thấp. Cái này cũng không có thể để cho mọi người hài lòng, nhưng bọn hắn bên trong lại không có chú Vương Đình, lẽ nào thật sự dám cùng một vị cựu vương vô bàn sao? Mọi người đều là kìm nén hơi thở, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nguyên Khang tiếp tục nói, vòng thứ 2 tổng qua ải 10 người, có thể tham gia vòng thứ 3 tranh tài, danh sách như sau, Thạch Hạo, Lục Kỳ, Lộ Đức. Hắn đem Thạch Hạo đặt ở cái thứ nhất, trong lúc vô hình cũng là một loại thanh minh, ta liền cho rằng Thạch Hạo là tên thứ nhất. Tả Đô Minh nhìn hắn một cái. Có chút bất mãn, nhưng không nói gì thêm. Hắn che giấu lương tâm nói Thạch Hạo đan dược chỉ là ngũ phẩm, cái này đã để hắn hết sức không được tự nhiên, hiện tại tự nhiên cũng có chút không vững tâm, cho nên không có phản bác. Gặp hắn bộ dáng này, tất cả mọi người là càng thêm khẳng định, Thạch Hạo luyện chế ra tới đan dược tuyệt không chỉ ngũ phẩm, nếu không lấy Bắc Ngân Đại Lục những người này phách lối, sẽ cam tâm để tên Thạch Hạo xếp tại phía trước. Bất quá, Tạ Đô Minh còn có chút không vững tâm, nhưng Lục Kỳ cùng Lộ Đức lại không có giác ngộ như vậy, ngược lại cho là mình nhận lấy nhục nhã. Mọi người thành tích đồng dạng, dựa vào cái gì đem tên của bọn hắn đặt ở phía sau? Bọn hắn thế nhưng là Bắc Ngân Đại Lục người, trời sinh liền so Đông Nham Đại Lục người cao hơn một chút, bây giờ lại muốn khuất tại yếu như vậy cặn bã phía dưới, để bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Thế nhưng là, vừa Tạ Đô Minh đều là không nói gì, bọn hắn lại có thể như thế nào đây? Tốt, tiêu ở vòng thứ 3 trong tỷ thí, triệt để đánh bại tên kia. Hừ, thứ gì, cũng xứng cùng bọn hắn sánh vai. Trở lại Lý Phủ, Thạch Hạo nhận lấy anh hùng đãi ngộ. Nguyên bản, Đông Hỏa Đại Lục là bị treo lên đánh A, còn tốt chạy ra một cái Thạch Hạo, ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ Đông Hỏa Đại Lục một tia mặt mũi. Bởi vậy, phủ bên trong những cô gái này đều là dùng ngập nước mắt to nhìn xem Thạch Hạo, hận không thể thị tẩm. Thạch Hạo không khỏi nhai răng, vội vàng cớ mệt mỏi, trốn chi yêu yêu. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận hồi ức ban ngày quá trình luyện đan, tổng kết ra thiếu sót của mình. Nắm giữ Thái Dương Hỏa Phù Văn về sau, hắn đan đạo tiêu chuẩn có bước tiến đến dài, nhưng là, khoảng cách hoàn mỹ cấp bậc vẫn là kém rất nhiều. Không thể kiêu ngạo, còn phải lại tiếp lại lệ. Không có cách, ai bảo Nguyên Thừa Diệt chỉ là biết luyện đan, có thể hoàn toàn không có muốn tăng lên đan đạo tiêu chuẩn đâu này. Hiện tại, Thạch Hạo chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi, từng chút một mà tăng lên. Vòng thứ 3 tranh tài lại là 3 ngày sau đó, bất quá, tranh tài quy tắc thì là sớm phóng ra, để tuyển thủ dự thi có thể sớm làm chuẩn bị. Lần này luyện chế, chính là 3 sao đan dược Bạo Long Đan. Chương 400, giao dịch. 3 sao đan dược. Nhìn thấy yêu cầu này lúc, 10 đại tuyển thủ dự thi bên trong có 7 người lập tức liền nghĩ vứt bỏ thi đấu. 3 sao đan dược tự nhiên chỉ có 3 sao đan sư mới có thể luyện chế. Mà bọn hắn đều là chỉ là 2 sao đan sư, làm sao có thể luyện chế được đi ra. Liên luyện cũng luyện không ra, cái kia tham gia trận đấu ý nghĩa ở đâu? Đi mất mặt sao? Tại sao có thể như vậy? Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, nguyên lai, tăng lên tranh tài khó khăn người chính là Tạ Đô Minh, hắn hướng Phó Linh bọn người tạo áp lực, khiến cho đan sư đạo chỉ có thể đáp lại. Cái này khiến mọi người kỳ quái, Tạ Đô Minh mạnh hơn cũng chỉ có một người, dù là cửu vương lại như thế nào, cần như thế sợ sao? Nhưng là, mọi người rất nhanh liền biết rõ, chuyện không có đơn giản như vậy. Long Tiêu Các cố tình tiến quân Đông Hỏa Đại Lục. Đông Hỏa Đại Lục lên người không có biện pháp đi đại lục khác, dù là có may mắn chạy tới, người kia số cũng là ít đến thương cảm. Có thể đại lục khác bất đồng, bọn hắn vũ lực giá trị cao, hoàn toàn có thể không sợ Vô Tận Hải Dương bên trong hung thú, hộ tống đại lượng nhân viên tới. Chỉ bất quá chính là cái gì, mặt khác ba khối đại lục đều ngại Đông Hỏa Đại Lục không có gì chất béo, căn bản liên nhập xâm đều là lười nhác. Bởi vì muốn đem nơi này vật tư trở về bản đại lục, như thế nào cũng phải xuất động đại tế thiên cấp bậc cường giả tọa chấn, mà mời được dạng này cường giả một cái giá lớn, như thế nào một thuyền vật liệu giá trị có thể so. Có lẽ có thể, nhưng lợi nhuận cũng là tương đối có hạn, cho nên, phí như thế lớn chắc trở làm gì vậy lâu này. Cho nên, Đông Hỏa Đại Lục mặc dù vũ lực giá trị cực thấp, nhưng Thủy Trung không lo có bị xâm lược nguy hiểm. Cho tới bây giờ, Long Tiêu Các muốn tới nơi này mở cương phân đất. Không có trực tiếp như vậy. Bởi vì Long Tiêu Các là một cái đan đạo thế lực, bọn hắn mục đích là khống chế đan sư đạo, mà đan sư đạo tại Đông Hỏa Đại Lục ý vị như thế nào? Cực lớn đến tài phú kinh người. Đương nhiên, cái này khổng lồ, cái này kinh người là tương đối với Đông Hỏa Đại Lục đến nói, phóng tới Bắc Ngân Đại Lục, vậy thì chưa hẳn. Cho nên, Long Tiêu Các chẳng lẽ là tại Bắc Ngân Đại Lục lăn lộn ngoài đời không nổi, cái này mới đem bàn tay hướng về phía Đông Hỏa Đại Lục. Cái này Tạ Đô Minh đương nhiên sẽ không nói rõ, chỉ là biểu thị. Một chuyến này tới rất nhiều người, ba người bọn hắn chỉ là trong đó một chi tiểu đội mà thôi. Tin tức truyền ra, người người đều là chấn kinh. Long Tiêu Các cường thế mà đến, thực biết để đan sư đạo biến thiên sao. Rất nhiều người lo lắng xưng thấy, nhưng cũng kẻ dã tâm lại là 10 phần chờ mong, có biến hóa mới là chuyện tốt, có thể làm cho bọn hắn đục nước béo cỏ. Sáng sớm, Thạch Hạo theo thường lệ tu luyện, bên cạnh hắn để đó linh thạch, còn có mấy khỏa đan dược, cựu chuyển lược thiên kinh một vận chuyển, lập tức từ linh thạch. Đan dược bên trong rút ra năng lượng bằng bạc, dùng để tẩm bổ nhục thể của hắn cùng linh hồn. Tốc độ tu luyện của hắn, ít nhất phải so bình thường bị ngạn cảnh mau ra gấp trăm lần. Vẫn là chậm. Không có thiên tài địa bảo, dù là linh thạch, đan dược vô số, tiến cảnh như cũ không hết ý người. Thạch Hạo nhướng mày, cứ như vậy tu luyện, hắn phải khoảng 4 tháng mới có thể tu xong 6 đảo. Đây là có thể để người ta dọa sợ tốc độ, nhưng Thạch Hạo vẫn không hài lòng. Nguyệt Doanh, ngươi có hay không biện pháp gì? Có thể nhanh chóng tăng lên ta tu vi. Thạch Hạo hướng trong bể khổ ngạo kiểu khí linh hỏi. Tu luyện là theo bước liền ban, ngươi muốn tốc độ nhanh như vậy làm gì vậy? Nguyệt Doanh lại trực tiếp trách mắng. Ta dù sao cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi cần đối ta bảo trì tương đối tôn trọng. Thạch Hạo kháng nghị nói. Ha ha. Nguyệt Doanh chỉ là trả lại hắn một cái cười lạnh, liền mặt đều không có để Thạch Hạo nhìn thấy. Bất đắc dĩ, Thạch Hạo chỉ tốt chính mình nghĩ biện pháp. Hắn dự định đi tìm Phó Linh, cũng không ngại chỉ điểm một chút đối phương đan thuật, nếu như đối phương có cái gì thiên tài địa bảo đưa cho hắn. Nói làm liền làm, hắn chạy đi Phó gia. Phó Yêu Nhi nhìn thấy hắn tới, tự nhiên mừng rỡ vô cùng, liền tranh thủ hắn đón vào, chỉ là biết được Thạch Hạo là tìm đến Phó Linh, nhưng lại để tên tiểu yêu tinh này không vui, chu cái miệng nhỏ, ở một bên sinh ra ngột ngạt tới. Thạch Hạo tìm tới Phó Linh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thuật rõ ràng ý đồ đến. Phó Linh kinh ngạc, Thạch Hạo lại còn nói có thể tăng lên chính mình đan thuật, để cho mình bước vào 6 sao cấp bậc. Nói thật, hắn thật sự là đã chấn kinh lại tâm động. Long Tiêu các cường thế mà đến, thậm chí có 6 sao, 7 sao đan sư giá lâm, một khi nhân vật như vậy xuất hiện, đan sư đạo tự nhiên là muốn đổi chủ. Khi đó đan sư đạo có thể hiệu lệnh thiên hạ đan sư, không phải là 7 vị điện cơ người đều là 5 sao cấp bậc sao, cái này mới có thể đứng lên kêu gọi, ứng người như mây. Cho nên, dù là Phó Linh vẫn chiếm lấy người hội trưởng này chi vị không thả, cái kia Long Tiêu các cũng hoàn toàn có thể thành lập một cái khác đan sư đạo, có 6 sao, 7 sao đan sư tòa chấn. Ngươi xem có bao nhiêu đàn sư nguyện ý đi nhờ vả. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Cho nên, mấy ngày nay hắn áp lực như núi, ban đêm đều không thể ngủ, nếu không phải hắn là bảy vương tu vi, thể cốt khẳng định ăn không tiêu. Hiện tại, Thạch Hạo lại còn nói có thể chỉ điểm hắn đan thuật, trợ hắn bước vào 6 sao, để hắn há có thể không kích động. Thật chứ? Hắn có chút run rẩy hỏi. Nếu như đổi một người khác, hắn khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng Thạch Hạo bất đồng. Lấy ra duyên thọ đan đan phương sắc thực hữu hiệu, gia tộc có vị gần đất xa trời lão nhân sau khi ăn vào, hiện tại tóc càng là do trắng biến thành đen, bước đi như bay. Trước đó hắn chỉ cho là Thạch Hạo là vận khí bạo dạn, mới đến cái này trương đan phương, nhưng bây giờ đến xem, nhân gia khả năng nhận được một cái cao giai đan sư hoàn chỉnh truyền thừa. Tự nhiên, Thạch Hạo gật đầu, bất quá, phó hội trưởng có cái gì có thể tăng lên tu vi thiên tài địa bảo. Phó Linh liền chấn kinh. Ngươi thế mà dùng chân quý như thế truyền thừa trao đổi tăng lên tu vi thiên tài địa bảo. Phải biết, ngươi nếu là độc hưởng dạng này truyền thừa, tương lai tất nhiên là đan sư đạo người thứ nhất, cái kia có thể nhận được tài phú cùng hiện tại so với, lại không biết muốn vượt qua gấp bao nhiêu lần. Ngươi nha cũng quá tầm nhìn hạn hẹp a. Hắn tự nhiên không biết, đan đạo đối với Thạch Hạo đến nói chỉ là phụ trợ, thực lực mới là vương đạo. Độc bá đan đạo có ý nghĩa gì sao? Lại nói, vậy ít nhất cũng là mười mấy năm sau sự tình. Bây giờ Long Tiêu các chính khí thế to lớn mà đến, đan sư đạo cực khả năng phát sinh biến đổi lớn, Thạch Hạo đương nhiên muốn đem thực sự chỗ tốt tóm vào trong tay. Hắn cùng Phó Linh có kẻ mặc cả, cuối cùng là xác định ra. Hắn nhận được 7 viên linh quả, đều có thể trực tiếp phục dụng, hiệu quả nhanh chóng mà tăng lên tu vi, mà Phó Linh thì là nhận được một chương 6 sao đan dược phối phương, đồng thời có Thạch Hạo phụ chú tâm đắc, chỉ cần Phó Linh có thể hiểu rõ, bước vào 6 sao đan sư là ở trong tầm tay chuyện. Song phương tất cả đều vui vẻ, hơn nữa đều cho là mình chiếm tiện nghi. Thạch Hạo trở lại Lý Phủ, cách một ngày sau đó, hắn liền bắt đầu lấy cựu chuyển lược thiên kinh luyện hóa những này linh quả. Cái này hiệu quả liền kinh người, 7 viên linh quả phân 2 trời toàn bộ luyện hóa xong, hắn tu vi cũng tiếp cận 6 đảo đỉnh phong. Nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể đột phá. Thạch Hạo thì thào, có thể hay không tại 19 tuổi trước đó đột phá quan tự tại đâu này. Tiêu ở hắn trong chờ mong, vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Nhưng mà. Mặc dù có 10 người tiến vào trận chung kết, lại có 7 người tuyên bố bỏ quyền, chỉ còn lại có Thạch Hạo, Lục Kỳ, Lộ Đức 3 người. Chương 401, hèn hạ chiến thuật. Cái này rõ ràng chính là Đông Hỏa Đại Lục sân nhà, nhưng đến trận chung kết thời điểm, lại là Bắc Ngân Đại Lục nhiều người, tạo thành 2-1 cục diện. Nói ra đều sẽ bị người cười. Không có cách, ai bảo Đông Hỏa Đại Lục rất lại phía sau đâu này. Lần này, 5 đại vương tộc đều là xuất động trọng lượng cấp đại lão, có 5 sao đan sư. Cũng có chú Vương Đình, cho thấy bọn hắn đối với trận đấu này coi trọng. Rất nhanh, tranh tài lại bắt đầu. Lần này luyện chế 3 sao đan dược bạo long đan, so vẫn là thành đan phẩm chất, mà nếu như phẩm chất giống nhau, vậy thì xem luyện đan tốc độ, người nào trước tiên người đó là thứ nhất. Tương đối mà nói, đây là công bằng. Phó Linh tự mình chủ trì, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thạch Hạo lập tức bắt đầu chia lấy vật liệu, như nước chảy mây trôi, để cho người nhìn xem liền trong nội tâm dễ chịu. Nhưng vào lúc này, đã thấy Lộ Đức thế mà không có bắt đầu luyện đan, mà là hướng về Thạch Hạo đi tới. Làm cái gì vậy? Ta nghe người ta nói, ngươi là bán cái mông gây. Lộ Đức hướng về Thạch Hạo nói. Cái gì? Mọi người nghe xong,

Vân Diễm Hỏa uy lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng đạt tới bảy vương thậm chí bát vương tình trạng, hắn nếu có thể luyện hóa chi, liền có thể lấy lực lượng bản thân đi tăng lên linh hỏa, đạt tới cùng hắn tương tự độ cao. Như thế, chiến lực của hắn tự nhiên phóng đại, huống chi còn có thể dùng để luyện đan, để hắn đan thuật tăng lên rất nhiều, một lần hành động bước vào 6 sao đan sư cũng không phải là không thể được. Tiểu bối, giao ra Vân Diễm Hỏa, lão phu còn có thể tha cho người một mạng. Hắn ở phía sau kêu lên. Thạch Hạo tự nhiên một chữ đều là không tin, không có Vân Diễm Hỏa bảo vệ, hắn sẽ chỉ chết được càng nhanh. Lao thất phu, trước tiên đuổi kịp ta rồi hay nói. Thạch Hạo cười ha ha, xuyên vân bộ phát động, tốc độ của hắn rất nhanh. Tả Đô Minh hừ một tiếng, tiếp tục truy kích, hắn đối với Vân Diễm Hỏa nhất định phải được. Bất quá, Vân Diễm Hỏa tại khẩn cấp bổ sung lượng lớn đan dược về sau, đã là khôi phục mấy phần, đợi Tả Đô Minh đuổi kịp lúc, nó cũng xuất thủ lần nữa, cái này nó hóa thành một con báo, hướng về Tả Đô Minh đánh giết mà đi. Nó vẫn là nghiêm phủ, đánh sau một kích liền lui trở về, một bộ nguyên khí đại thương dáng dấp. Thạch Hạo vội vàng cấp nó đan dược, để nó khôi phục nhanh chóng. Hắn không khỏi nhíu mày, Hắc Linh giới cũng không phải hang không đáy, hắn đan dược không nhiều a, chỉ có thể liều mạng chạy. Hắn không có toàn bộ ỷ lại Vân Diễm Hỏa, phát hiện hang núi lúc, hắn liền lợi dụng hắc ám hoàn cảnh đi đánh út Tả Đô Minh. Thực sự không được, Vân Diễm Hỏa vẫn là có thể xuất thủ, ngăn trở Tả Đô Minh. Kể từ đó, 7 ngày 7 đêm xuống tới, Thạch Hạo dĩ nhiên mệt đến ngất ngư, trên người quần áo bị mồ hôi đã ướt đẫm nhiều lần, nhưng Tả Đô Minh cứ thế không có đem hắn đuổi kịp, hơn nữa, tại Vân Diễm Hỏa đốt phía dưới, trên người hắn quần áo cũng là rách tung tóe, chỉ từ bề ngoài đến xem, hắn cũng không thấy so Thạch Hạo tốt hơn chỗ nào. Đến lúc này, Thạch Hạo cũng tiếp cận cực hạn, liên tục 7 ngày gấp rút lên đường a, trong lúc đó chỉ dựa vào ám văn báo thay đi bộ một hồi sẽ, hắn thể lực, linh hồn lực đều là tiêu hao đến 7-8 phần. Sắp không chịu được nữa. Các cạc, tiểu bối, hà tất còn muốn làm loại này không có ý nghĩa dây rùa. Tả Đô Minh ở hậu phương nói, ngươi bây giờ cũng gần như dầu hết đèn tắt, mà căn bản không có khả năng có người sẽ đến cứu ngươi, cho nên, hà tất còn muốn chịu khổ đâu này. Để lao phu một trưởng vỗ chết ngươi, bảo đảm không có thống khổ gì. Dù là đối địch, hắn cũng đối Thạch Hạo sinh ra mấy phần vẻ tán thưởng, như thế thiên phú, như thế tính bền dẻo, nếu là đệ tử của hắn thật là tốt biết bao. Thạch Hạo không có để ý. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt sáng rực. Tới gần, thành Cửu Ngô đã gần. 7 ngày 7 đêm điên cuồng gấp rút lên đường phía dưới, nguyên bản cần hơn 10 ngày hành trình cứ thế bị hắn rút ngắn đến 7 ngày. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, âm thanh hùng hậu, bay thẳng bầu trời. Ha ha, ngươi thật đúng là muốn cầu trợ. Tả Đô Minh cười nhạo, ta Long Tiêu các phục vụ, ai dám chuyến cái này vũng nước đục. Hắn lần nữa đuổi gần, mà Vân Diễm Hỏa sớm mất đan dược cung cấp, đã là vô lực xuất thủ nữa. Làm sao bây giờ? Với anh, một trưởng vô đến, cực kỳ đáng sợ. Trường lực dâng lên, chỉ nghe đại địa phát ra tiếng oanh minh, phụ cận ba dặm khu vực đều là rút xuống chừng 10 trượng. Đây chính là cựu vương chi uy, một kích càng như thế khủng bố. Nhưng mà, làm cho bụi tan hết, đã thấy Thạch Hạo như cũ đứng thẳng, chỉ là khỏe miệng kéo theo máu tươi. Làm sao có thể? Tả Đô Minh lộ ra vẻ khó tin, một kích này tuyệt đối có thể miểu sát quan tự tại, nhưng Thạch Hạo thế mà còn sống. Ngươi là quái vật sao? Thạch Hạo hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, dù là hắn vận chuyển ra Cửu Liên Phong Thiên Thuật, nhưng chín đóa hoa sen vẫn là trong cùng một lúc vỡ vụn, dư lực chưa tiêu, để hắn thổ huyết. Mà đây là hắn tu thành Cửu Tử Thiên Công tầng thứ nhất, thể phách cường hành, sức sống kinh người, nếu không một kích này vẫn có thể muốn mệnh của hắn. Không thể để ngươi sống nữa. Tả Đô Minh uy nghiêm đáng sợ nói, hắn thực đến sinh ra một tia sợ hãi, thiếu niên này nếu là trưởng thành đến chú Vương Đình, thực lực kia đem cường đại đến mức nào? Hắn bước nhanh đuổi theo, muốn một lần hành động vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hư không bên trong, Tô Mạn Mạn liền muốn một bước bước ra, nhưng chân mới vừa nhấc, nàng nhưng lại ngừng lại. Bành! Một cái đại thủ đánh tới, như có thể quét ngang dãy núi. Bành! Đại thủ này đem Tả Đô Minh ngạnh sinh sinh cản lại. Hừ, dám giết sư đệ ta, ngươi là muốn chết sao? Lúc này, một thanh âm mới từ phương xa truyền tới. T, xuất thủ tốc độ thậm chí so âm thanh nhanh hơn, đây là cỡ nào cường giả? Tả Đô Minh mặt mũi tràn đầy kiên kỵ, quay đầu nhìn. Cách đó không xa, chính có một lão giả đi nhanh tới, tóc đen đầy đầu dựng thẳng, lộ ra cực kỳ tức giận. Sư đệ. Thạch Hạo là sư đệ của người này. Tả Đô Minh trong lòng bừng tỉnh, khó trách Thạch Hạo một đường hướng về nơi này trốn như điên, nguyên lai là đi nhờ vả sư huynh của hắn. Bất quá, chỉ là Đông Hỏa Đại Lục, có hắn e ngại người sao? Ta chính là Bắc Ngân Đại Lục Long Tiêu các năm sao đan sư, ngươi sư đệ đắc tội lão phu. Hiện tại lao phu lấy mạng của hắn, như không muốn chịu liên lụy, lập tức lui ra. Tả Đô Minh uy nghiêm đáng sợ nói. cái này người đến đương nhiên là Hàn Lập Nhân, hắn nhìn xem Tả Đô Minh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh bỉ. Bắc Ngân Đại Lục Tính Lông, sư tôn của bọn hắn thế nhưng là tung hoành Nam Mục Đại Lục, có thể quét ngang thiên hạ trúc thiên thê cường giả, trên đời này có bọn hắn người sợ sao? Không nói những cái khác, hắn liền biết Nguyên Thừa Diệt còn có hai tên đệ tử chính thức đạt đến tiếp thiên lộ, đây chính là trúc thiên thê phía dưới mạnh nhất, một người liền đủ để ngang tạo Bắc Bạc Đại Lục. Hiện tại, một cái gì các sáu sao đan sư lại dám đuổi giết bọn hắn trưởng môn sư đệ? Không phải muốn chết sao? Giết! Hàn Lập Nhân không nói hai lời, xông lên liền làm. Mẹ nó! Tả Đô Minh trợn mắt hốt mồm, như thế nào Đông Hỏa Đại Lục người đều là như thế biểu sao? Các ngươi thế nhưng là Vân Đính Tinh võ đạo cấp độ yếu nhất Đại Lục A. Như thế nào cảm giác gia hỏa này giống như là từ Nam Mục Đại Lục đến, phách lối đến so sánh. Vâng! Nhưng công kích đã trải qua đánh tới, hắn nhất định phải ngăn cản. Hai người kịch chiến, Thạch Hạo lập tức phát hiện, vị này tiện nghi sư huynh đã trải qua tu đến cửu vương. Lúc trước hắn một mực bị giới hạn tại ngũ vương, mệt nhọc thật nhiều năm, cũng không phải là thiên phú của hắn không được, mà là sở tu công pháp không được, cho nên, hắn trùng tu Thạch Hạo đưa cho công pháp về sau, tu vi lại bắt đầu tăng vọt. Đây là hậu tích bạc phát, trung kình tự nhiên mười phần. Nếu không phải bổ thần miếu rất khó khăn đột phá, đoán chừng hắn cũng có thể bước lên một cái giai đoạn mới. Chương 406, đi hệ tờ. Có thể bị Nguyên Thừa Diệt thu làm đệ tử, Hàn Lập Nhân võ đạo thiên phú đương nhiên là tiêu chuẩn. Mà Tả Đô Minh đâu này? Nghề chính của hắn thế nhưng là đan sư, mà đan sư thực lực phần lớn lại so với cùng giai võ giả kém, trừ phi là đan vũ song tuyệt cái chủng loại kia, nếu không cái này căn bản là định luật. Cho nên, hiện tại cảnh giới giống nhau, Hàn Lập Nhân đương nhiên là mãnh liệt như hổ, mà Tả Đô Minh thì chỉ có bị đè lên đánh phần. Cái này khiến Tả Đô Minh chấn kinh đến tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Trên Đông Hỏa Đại Lục, tại sao có thể có mạnh như vậy chú Vương Đình? Hắn là đan sư hắn biết rõ, nhưng là, Đông Hỏa Đại Lục võ đạo cấp độ rất lại phía sau, dù là hắn là đan sư, như cũ không sợ cùng giai võ giả. Lại thêm hắn nhưng là cựu vương, ít có bao nhiêu người có thể đủ sánh vai cùng hắn, hắn tự nhiên càng thêm hoành hành không sợ. Nhưng bây giờ hắn lại là đụng một cây đinh. Vâng! Vâng! Vâng! Hàn Lập Nhân giận dữ, lao thất phu này lại dám đánh chính mình sư đệ chủ ý, đây là ai cho hắn gan chó. Hắn một kích so một kích mãnh liệt, võ đạo thiên phú thỏa thích hiện ra, cũng không phải bình thường đến mãnh liệt. Tả Đô Minh đều muốn khóc, tại sao có thể như vậy? Các hạ, ta sẽ không lại đánh ngươi sư đệ chủ ý, ta lập tức đi ngay. Hắn lớn tiếng nói, không thể không nhận sợ a. Hừ, Hàn Lập Nhân căn bản không quản, dám đối bọn hắn mạch này người hạ thủ, vậy liền chỉ có một con đường chết. Tả Đô Minh ý thức được không ổn, vội vàng lại nói, ta chính là Long Tiêu các năm sao đan sư, ta các đã trải qua xuất động đại lượng cao thủ tiến vào Đông Hỏa Đại Lục, thậm chí còn có bổ thần miếu cấp bậc cường giả, ngươi dám đả thương ta. Hàn Lập Nhân ánh mắt mãnh liệt, vậy thì càng thêm muốn giết ngươi. Giết người diệt khẩu, người chết đương nhiên không biết nói chuyện. Tả Đô Minh hiện tại cũng nghĩ quất chính mình miệng, câu nói mới vừa rồi kia quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, chẳng những không có để Hàn Lập Nhân sinh ra cố kỵ. Ngược lại càng thêm kiên định giết người chi niệm. Không có cách, hắn cũng chỉ đành tiếp tục xuất thủ, cùng Hàn Lập Nhân đấu. Nhưng mà, không bằng chính là không bằng, hắn rất nhanh liền bị oanh tổn thương, mà theo thương thế nghiêm trọng, sự chống cự của hắn cũng càng ngày càng yếu, đã là tiếp cận hỏng mất. Bành! Hắn bị Hàn Lập Nhân một cái tát đập ngã trên mặt đất, vừa định trèo lên, chỉ cảm thấy cong lên một tầng, đã là dẫm lên một chân, nghiền hắn không thể động đậy. Sư đệ, ngươi có muốn hay không tự mình xuất thủ, giết người lao tặc này? Hàn Lập Nhân quay đầu hướng về Thạch Hạo hỏi. Lão, lao tặc. Tả Đô Minh kèm chút nhục nhã mà chết, hắn làm sao lại thành lao tặc rồi. Hơn nữa, còn muốn cho Thạch Hạo xuất thủ. Thật quá mức, hắn nhưng là chú Vương Đình, càng là năm sao đan sư. Các ngươi dám giết đan sư, không sợ bị thiên hạ đan sư coi là kẻ thù, sau đó mơ tưởng lại được đến một viên đan dược sao. Thạch Hạo thì là lắc đầu, lười nhác tay bẩn, vẫn là do sư huynh xử lý đi. Đây cũng không phải là hắn đánh bại người, cho nên hắn cũng lười xuất thủ. Được. Hàn Lập Nhân gật gật đầu. Tả Đô Minh càng thêm xấu hổ giận dữ, đặc biệt mẹ nó, hắn thế mà còn bị ghét bỏ rồi. Thật sự cho rằng hắn đầu này là mạng chó sao, liền thu cũng không có người thu. Ha ha, đừng nói ngươi là 5 sao đan sư, liền xem như 10 sao lại như thế nào. Hàn Lập Nhân cười lạnh, một cái tát đập qua, ba, xinh xinh đem Tả Đô Minh đầu sụp đổ. Câu nói này hắn đồng thời không có trang bức, Nguyên Thừa Diệt vốn là trúc thiên thê cường giả. Mà đạt tới hắn dạng này cảnh giới, còn cần đan sư cho hắn luyện đan sao? Đan sư mặt mũi là võ giả cho, nhưng không có nhu cầu, vì cái gì còn muốn nghệ tình. Tả Đô Minh chết không nhắm mắt, cái này truy sát một cái chỉ là bị ngạn cảnh, lại có thể sẽ để cho mình tống rơi tính mệnh, đây là hắn làm sao có thể ngờ tới. Thạch Hạo nhìn về phía Hàn Lập Nhân, cười nói, chúc mừng sư huynh, tu vi đại tiến. Hàn Lập Nhân cười ha ha, xác thực rất là đắc ý, bất quá, tất cả những thứ này cũng là bởi vì Thạch Hạo đem lên ngồi công phu truyền thụ với hắn. Cái này, hắn để ở trong lòng, không cần nói ra. Đi, trở về. Được. Hai người trở lại thành Cửu Nô, đi qua nhiều ngày như vậy, Hàn Lập Nhân đã trải qua vững vàng khống chế tòa thành thị này, mà phạm vi ngàn dặm bên trong, đều là lấy Hàn gia cầm đầu. Sư huynh nhưng biết, hiện tại mặt khác ba đại lục người đều tại xâm nhập nơi này. Thạch Hạo hỏi. Lại có việc này. Hàn Lập Nhân lộ ra 10 phần chấn kinh. Không biết bọn hắn vì sao mà đến. Thạch Hạo nhíu mày, nhiều như vậy thế lực cùng đùn kéo đến, khẳng định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ Đông Hỏa Đại Lục đi ra ngoài cái gì cường giả, đặt đến để vạn tông triều bái tình trạng. Bất quá thực nếu như thế, Tạ Đô Minh hẳn là sẽ không kiêu ngạo như vậy. Trừ vạn tông triều bái về sau, liền chỉ còn lại có một cái khả năng. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi. Nói cách khác, Đông Hỏa Đại Lục xuất hiện thiên đại kỳ ngộ, dẫn tới mặt khác ba đại lục đều là đỏ mắt. Nếu như điều phỏng đoán này là thật, như vậy, cái này cần là cái gì kỳ ngộ, mới có như thế lớn lực hấp dẫn. Thạch Hạo tạm thời nằm ở hồi phục, một bên tu luyện, một bên thì là đang quan sát, chờ đợi, cái này có thể làm cho ba cái đại lục không tiếc phiêu dương qua biển tới đây cơ duyên rốt cuộc là cái gì. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều dị đại lục người đến nơi này, hơn nữa mỗi một cái đều là tu hú chiếm tổ chim khách, rõ ràng có năng lực đem cái thế lực này diệt đi. Cũng không có làm như thế, chỉ là đoạt tông chủ, gia chủ, hội trưởng chi vị, sau đó nói rõ, nhiều nhất một năm liền sẽ trả lại. Cổ quái vô cùng. Ba cái kia đại lục người đều đốc. Thạch Hạo không hiểu, những người khác cũng không hiểu, cái này ba cái đại lục người không giải thích, ai có thể đoán được cổ quái như vậy sau lưng là cái gì. Mà thành Cửu Nô cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, rất nhanh liền có một cái Tây Nham đại lục thế lực tới, tuyên bố thành Cửu Nô hiện tại quy bọn hắn trưởng khống. Hàn Lập Nhân không có chống lại, rất dứt khoát đem thành chủ chi vị nhường đi ra ngoài, mặc dù thành Cửu Nô chưa từng có thành chủ cái này khái niệm, đây chỉ là vương đại danh tử. Cái này Tây Nham đại lục thế lực là một cái gia tộc, họ Trình, lần này tới hai vị bổ thần miếu cấp bậc tồn tại, còn có một đống lớn tiểu bối. Cái này vừa nhìn chính là ra tới lịch luyện đội hình, nhưng Đông Hỏa đại lục bên trên có dạng này bí địa sao? Trình ra 10 phần phách lối, liền xem như nho nhỏ phá cực cảnh, cũng là đem mắt sinh trưởng ở trên trán. Một bộ cái gì ta đều mặc xác ngạo nghễ. Còn tốt, bọn hắn còn có chút ước thúc, đồng thời không có phát sinh khi nam phách nữ việc ác, để thành Cửu Nô cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy ổn định, không để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cái này hai tên bổ thần miếu, một cái gọi Trinh Đức, một cái gọi Trình Quảng, đi tới thành Cửu Nô về sau, chỉ là tại uy hiếp Hàn Lập Nhân thời điểm lộ một cái mặt, về sau liền thâm cư không ra ngoài, phảng phất thần sĩ. Thạch Hạo cũng không có đi ra ngoài kéo cửu hận, hắn cả ngày đợi tại Hàn gia. Một bên hướng dẫn Hàn Đông, Nhạc Phỉ Phi hai người tu luyện, Ám Văn Báo cùng Chó Vàng cũng bị hắn thao luyện đến rất thống khổ, bởi vì bọn hắn đều đã đạt đến bị ngạn đỉnh phong, Thạch Hạo muốn mau chóng đưa bọn hắn đẩy lên quan tự tại. Hắn nhưng là thiên tài đan sư, mở ra hai đầu hung thú linh trí về sau, huyết mạch cũng bị kích hoạt, lại thêm liên tục không ngừng đan dược cung ứng, để bọn chúng đột phá huyết mạch hạn chế, tiến thêm một bước tự nhiên là có khả năng. Đại bại hoại, ta trở về. Duyên dáng gọi to tiếng truyền đến. Là Tô Mạn Mạn. Thạch Hạo lập tức vui mừng, vội vàng buông xuống Hàn Đông cùng Nhạc Phỉ Phi không quản, một cái bước xa liền liền xông ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Tô Mạn Mạn cười nhẹ nhàng đứng tại trước mặt của hắn. Tưởng niệm chi ý bắn ra, Thạch Hạo vọt tới, trực tiếp đưa tay đưa nàng ôm lên. Chương 407, Thử Thanh Bí Cảnh. Tô Mạn Mạn cũng không ngờ rằng, Thạch Hạo lại có thể sẽ đem chính mình ôm. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng lộ ra nụ cười, mặc cho Thạch Hạo ôm lấy chính mình xoay lên vòng tròn. Đây là ai? Đuổi tới Nhạc Phỉ Phi thì thảo, nàng còn không có gặp qua Tô Mạn Mạn, nhìn thấy Thạch Hạo thế mà ôm lấy một cái xa lạ, tướng mạo bình thường nữ tử kích động như thế, để nàng mười phần không hiểu. Loại này trên mặt đều đang phát sáng ráng rấp, rõ ràng là nhìn thấy người trong lòng biểu hiện. Nàng mười phần giật mình, lấy Thạch Hạo điều kiện, tìm tới lương bạn làm sao lại như thế bình thường. Tiểu ma nữ, Chó Vàng nhỏ giọng nói, nó thế nhưng là trong tay Tô Mạn Mạn nếm nhiều nhức đầu. Tự nhiên mà vậy sinh ra mãnh liệt kính nghệ. Cay mắt ta. Hàn Đông che lên hai mắt, lão đại, nếu không, ta cho ngươi gian phòng, để các ngươi trước tiên tụ họp một chút. Vân Diễm hỏa hóa thành hình người, cũng lấy hai tay che lấy mắt, học theo. Thạch Hạo cái này mới đem Tô Mạn Mạn buông xuống, cảm thấy mình có chút xúc động. Tô Mạn Mạn lớn buồn bực, hướng về Hàn Đông nội trường, mập mạp chết bẩm, ngươi không nói lời nào sẽ chết ta. Nàng rất hưởng thụ Thạch Hạo loại kia bỗng nhiên bạo phát đi ra mãnh liệt tưởng niệm, thế nhưng là, lại bị Hàn Đông một câu cắt đứt, để nàng hận đến nghiến răng. Tiểu ma nữ cũng không phải chó vàng lung tung kêu đi ra. Hàn Đông không biết tại sao, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nhưng thiếu nữ này rõ ràng nhìn qua thường thường không có gì lạ, vì sao lại cho hắn một loại vô cùng cảm giác đáng sợ đâu này. Chị dâu. Hắn rất sợ, trực tiếp đầu hàng. Tô Mạn Mạn có chút xấu hổ, nhưng cũng không có phản bác, ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn Hàn Đông một chút, tiểu bản tử vẫn còn có chút nhãn lực hình. Đến, từ mập mạp chết bầm biến thành tiểu bản tử, mặc dù còn chưa trốn qua mập mạp hai chữ, mà dù sao là thăng cấp. Hàn Đông cười hắc hắc, tâm bên trong thì là ở hiếu kỳ, cái này dài tương thường thường thiếu nữ rốt cuộc là ai, làm sao lại cùng lão đại như thế thân mật. So sánh lần này, Nhạc Phỉ Phi thì phải thất lạc nhiều, gương mặt xinh đẹp lên cũng viết đầy xoắn xuýt. Ngươi những ngày này đi đâu? Thạch Hạo nhịn không được hỏi. Thế nào, ngươi còn muốn quản lên bản tiểu thư tới? Tô Mạn Mạn ngạo kiều nói, sau đó ngữ khí đột nhiên một chuyện, đôi mắt đẹp xinh mị, vẫn là, ngươi một mực tâm tâm ghi nhớ bản tiểu thư, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ đâu. Như thế, cô gái bình thường là tuyệt đối nói không nên lời, nhưng tiểu ma nữ lại dám. Thạch Hạo liền ha ha, dù là hắn thật như vậy nghĩ, ngay trước mặt Tô Mạn Mạn cũng sẽ không nói ra tới. Tô Mạn Mạn cũng không có bức bách hắn, mà chỉ nói, ngươi có phải hay không ở buồn bực, vì cái gì mặt khác ba đại lục người đều là phân tuân ra mà tới. Ngươi biết. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem nàng. Đương nhiên là. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, bản tiểu thư có cái gì là không biết. Vậy ngươi nói tới nghe một chút. Thạch Hạo cười nói. Tô Mạn Mạn ho khan một cái, lại không trực tiếp giải thích, mà chỉ nói, bản tiểu thư thật xa chạy tới, thế nhưng là liền nước đều không có uống lên một cái đâu. Hàn Đông. Thạch Hạo để cao âm lượng. Chuyện gì, lão đại? Hàn Đông lập tức đứng ra. Pha trà. Ê! Hàn Đông mặt mũi tràn đầy buồn bực đi pha trà. Hắn hiện tại dù sao cũng là Hàn phủ thế hệ tuổi trẻ bên trong được coi trọng nhất người, nhưng thế mà biến thành pha trà nô bộc. Nhưng là, lão đại mở miệng, hắn lại sao dám không theo đâu này? Cái này tiểu nhi tử rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn càng mới tốt kỳ. Tô Mạn Mạn cũng không phải thật muốn uống trà, chỉ là muốn phân công một cái Thạch Hạo. Thấy Thạch Hạo không mắc mưu, nàng cũng không tiếp tục nắm, mà chỉ nói, những người này chạy tới, cũng là vì tiến vào Tử Thanh Bí Cảnh danh lạch. Tử Thanh Bí Cảnh. Thạch Hạo kinh ngạc. Đây là một cái cơ duyên kinh người bí cảnh, truyền thuyết, ở bên trong có thể nhận được tiên chủng, đợi đạt tới Trúc Thiên Thê về sau, tiên chủng nảy sinh, liền có thể phi thăng thành tiên. Tô Mạn Mạn chậm rãi nói đến, hơn nữa, như đến tiên chủng, tu luyện cũng sẽ so bình thường mau hơn rất nhiều, đột phá lên cũng sẽ trở nên dễ dàng. A, khó trách ba đại lục người đều là chẳng tới, nguyên lai cái này dính đến thành tiên cơ duyên. Thế nhưng là, đây là có rất lớn nghi hoặc. Vì cái gì bọn hắn muốn chạy tới đây chiếm cứ tất cả thế lực lớn quyền khống chế đâu này? Thạch Hạo hỏi. Tô Mạn Mạn cười một tiếng, Tử Thanh Bí Cảnh mỗi ngàn năm mở ra một lần, ở bốn đại lục luân chuyển, lần này, chính là trên Đông Hỏa đại lục mở ra. Tốt ta, đây là tất cả thế lực lớn chạy tới Đông Hỏa đại lục nguyên nhân, nhưng vì cái gì muốn tu hú chiếm tổ chim khách đâu này? Đây là bởi vì, ở Tử Thanh Bí Cảnh mở ra trước đó, đối ứng đại lục ở bên trên thế lực đều sẽ thu được chuẩn nhập lệnh bài, cũng chỉ có nhận được chuẩn nhập lệnh bài, mới có thể để cho môn hạ đệ tử tiến vào Tử Thanh Bí Cảnh bên trong. Tô Mạn Mạn giải thích nói. Thạch Hạo càng thêm kinh ngạc, hỏi, cái này chuẩn nhập lệnh bài là ai đưa? Không biết. Tô Mạn Mạn lắc đầu, tóm lại, đã đến giờ về sau, ở mỗi một nhà thế lực bên trong, liền sẽ nhiều một khối chuẩn nhập lệnh bài. A, còn có thể dạng này. Nháo quỷ. Nhưng cái này có liên quan đến thành tiên, làm sao có thể là quỷ đâu? Có ý tứ. Thạch Hạo lại hỏi, ta vẫn không thể lý giải, những này ngoại lai thế lực trực tiếp cướp đi chuẩn nhập lệnh bài không được sao? Tô Mạn Mạn lắc đầu, chuẩn nhập lệnh bài cùng từng cái thế lực đối ứng, cướp đi cũng vô dụng. Khó trách những ngày này tất cả thế lực lớn nhau nhau chiếm trước Đông Hỏa đại lục lên từng cái thế lực quyền lãnh đạo, nguyên lai là như thế, mục tiêu của bọn hắn là chuẩn nhập lệnh bài. Cũng là bởi vì lần này Tử Thanh Bí Cảnh là ở Đông Hỏa đại lục mở ra, muốn đổi thành Nam Mục đại lục thử một chút, giống như Tây Nham, Bắc Ngân đại lục thế lực còn dám xâm nhập sao? Nói đến Nam Mục đại lục, Hạ Ngộng Âm có thể hay không cũng tới. Thạch Hạo trong lòng hơi động, hướng Tô Mạn Mạn hỏi, Tử Thanh Bí Cảnh có chuẩn nhập hạn chế sao? Phàm đại tế thiên phía dưới võ giả, không phân tuổi tác, đều có thể tiến vào. Tô Mạn Mạn nói, hết rồi lại bổ sung một câu, đại tế thiên là võ giả một lần biến chất, cho nên muốn trôn xuống tiên chủng cũng nhất định phải trước đó, nếu không, võ đạo chi lộ định hình, tiên chủng cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Nói cách khác,

Không ít Trình gia người trẻ tuổi đều là ở trong lòng xem thường, đều như thế cao tuổi rồi, cũng không biết rằng chỗ đó còn có thể hay không đi. Hơn nữa, ngài đều công việc như thế cao tuổi rồi, cùng bọn hắn những này thanh niên tranh nữ nhân lại không biết xấu hổ sao. Trình Đức lại hoàn toàn không có sát tâm, Hạ Mộng Âm vừa ra tay hắn liền nhìn ra, đối phương chính là chú Vương Đình Tu Vi. Điều này có ý vị gì? Trẻ tuổi như vậy chú Vương Đình, lại không phải Đông Hỏa Đại Lục có thể bồi dưỡng ra được. Đừng nói Đông Hỏa Đại Lục không được, chính là Tây Nham, Bắc Ngân Đại Lục cũng không được. À, có là có, nhưng đều là thiên tài hơn người quái thai, mới có thể tại dạng này tuổi tác đạt tới chú Vương Đình, nhưng dạng này quái vật cái nào cũng không phải siêu cấp thế lực truyền nhân. Cho nên, hắn xuất thủ dĩ nhiên có thể trấn áp cái này cô gái trẻ tuổi, nhưng là, đối phương có thể là một người tới sao? Tất cả đều là bị trước đó biểu hiện giả dối làm cho mê hoặc, coi là Thạch Hạo cùng đối phương nhận biết, nữ tử này chính là Đông Hỏa Đại Lục người. Vị cô nương này, đến từ cái đại lục nào? Trình Đức rất khách khí hỏi. Hạ Ngộng Âm cái này mới hướng về hắn nhìn, thản nhiên nói, Nam Mục Đại Lục, Thiên Hóa Tông. Nam Mục Đại Lục. Nghe được bốn chữ này, Trình ra tất cả mọi người là đổ đánh khí lạnh. Cũng không phải Nam Mục Đại Lục thế lực đều như bức đến không được, nhưng quan bên trên cái tên này, xác thực trời sinh liền hơn người một bậc. Hơn nữa, có thể vượt qua Đại Dương Mênh Ngông, lại há có thể là thế lực nhỏ. Thiên Hóa Tông. Trình Đức cùng Trình Quảng thì là lộ ra trên mặt động dung, vội vàng nhao nhao đưa tay, hướng về Hạ Mộng Âm hành lễ, nguyên lai là Thiên Hóa Tông tiên tử, còn xin tha thứ chúng ta mạo phạm chỗ thất lễ. Hai người thế nhưng là biết rõ, dù là trên Nam Mục Đại Lục, Thiên Hóa Tông cũng là vô cùng cường đại thế lực, tông bên trong có tiếp thiên lộ cường giả tòa chấn, chân chính đến đỉnh cấp hào môn. Thấy hai vị lão tổ tông đều là cung kính như thế, Trình ra những người khác biết rõ lần này thật sự là đá vào tấm sắt bên trên, mỗi người đều là câm như hến. Nhưng cũng có người âm thầm mừng thầm, Trình Vô Song bình thường luôn luôn ỷ vào rất được hai vị lão tổ tông sủng ái, không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm, nhưng trải qua chuyện này, Trình Vô Song khẳng định muốn lọt vào hai vị lão tổ tông ghét bỏ. Cơ hội tới, có thể hay không thượng vị, liền muốn xem tiếp xuống biểu hiện. Hạ Mộng Âm chỉ là lãnh đạm gật đầu, dù là đối mặt hai vị bổ thần miếu cường giả cũng không có cái gì kính nể. Trình Đức cùng Trình Quảng lại là không lấy làm ngang ngược, nhân ra thế nhưng là Thiên Hóa Tông người, cao ngạo một chút lại làm sao, có dạng này tư cách. Tiên tử, chúng ta cáo lui trước. Trình Đức nói, đây chính là Thiên Hóa Tông tạm thời quận, hắn nào dám ở chỗ này ở lâu. Hạ Mộng Âm từ chối cho ý kiến. Trình gia ở trong mắt nàng liền như không khí. Trình gia thối lui, nhưng Thạch Hạo, Hàn Lập Nhân bọn người là lưu lại, để Trình gia mặc dù có chút nóng nội, nhưng cũng không dám nói gì. Vẫn ngại đắc tội Thiên Hóa Tông đến không đủ nặng sao. Thạch Hạo mấy người tiến vào khách sạn, mới vừa vào đi, liền thấy có một tên mặt tròn thiếu nữ đón, nói, Hạ Sư tỷ, bọn họ là ai nha? Trong miệng nàng mặc dù nói rất đúng bọn hắn, nhưng ánh mắt lại chăm chú vào Thạch Hạo trên mặt, hiển nhiên y không ở trong lời. Bằng hữu. Hạ Ngộng Âm lại chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền cho Thạch Hạo đám người an bài gian phòng. Mặt tròn thiếu nữ coi như si ngốc, đây chính là bọn hắn Thiên Hóa Tông thánh nữ, thế mà làm lên loại này vụn vặt chuyện, vẫn là nàng nhận biết Hạ Ngộng Âm sao. Nha, ngươi thật đúng là rất rộng kết thiện duyên, tới chỗ nào đều có nhân tình. Thu xếp tốt về sau, Tô Mạn Mạn chua chua nói. Như thế nào gia hỏa này ở đâu đều có nhận biết khác phái, hơn nữa còn đều là tiêu chuẩn trở lên mỹ nữ. Mặc dù nàng tự tin lộ ra chân dung có thể miểu sát Hạ Mộng Âm, nhưng không thể không thừa nhận, cái này bên ngoài lãnh lực băng xương nữ tử sắc thực rất có hương vị, nhất là đối với Thạch Hạo loại này mới biết yêu tiểu nam nhân, cái kia dụ hoặc càng lớn hơn. Thạch Hạo mỉm cười, ghen rồi. Ai ghen ngươi? Tô Mạn Mạn lập tức đổi lại ngạo kiểu khuôn mặt. Thạch Hạo cười không nói, để Tô Mạn Mạn càng thêm đỏ mặt. Cậu nam nữ a. Chó vàng lắc đầu, một bộ nhìn không được dáng dấp. Ám Văn Báo đồng tình nhìn nó một chút. Quả nhiên, chó vàng vừa dứt tiếng dưới, liền bị Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn tới cái hỗn hợp đánh đôi, phát ra liên tục kêu thảm. Ai, đều chịu nhiều lần như vậy đánh, như thế nào vẫn không quản được miệng đâu này. Ý kìa nha nha. Vân Diễm Hỏa coi như thú vị, hóa thành chó vàng răng rấp, để chó vàng càng thêm buồn bực, hiện tại thế mà liền một đám lửa cũng dám cười nói chính mình. Bị như thế nháo trò, Tô Mạn Mạn cũng không lo được ghen chuyện, mà Hạ Mộng Âm cũng không tiếp tục tới. Để một chàng đao quang kiếm ảnh không có lập tức phát động. Trong bất chi bất giác, hai ngày thời gian đi qua. Chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia mảnh màn sáng rủ xuống, thật lạ như là thác nước tựa như, ầm ầm đến trong thành, càng là tạo thành một cánh cửa. Cái này khiến tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn không có gặp qua thần kỳ như thế một màn. Thử thanh bí cảnh, mở ra. Lập tức,

Trúc Vũ cười to, lộ ra 10 phần phách lối, bất quá, ngươi mê người như vậy, ta lại thế nào cam lòng giết ngươi. Yên tâm, ngươi Nguyên Hồng ta định rồi. Một câu nói sau cùng này quá mức vô sỉ, để Hạ Mộng Âm lớn buồn bực, một kiếm chém đi ra ngoài. Với anh, đại lục đều là phát ra gào thét, lấy Trúc Vũ làm trung tâm, trong vòng 3 trượng mặt đất càng là trực tiếp rút xuống xuống dưới. Ở Cuồng Sa Tông một trận chiến thời điểm, nàng cũng dùng qua cái này chiêu, một lần hành động đem rất nhiều trưởng lão đều là chôn sống. Bất quá, lần kia Thạch Hạo vẫn chỉ là mới vừa vào bị ngạ, ánh mắt đương nhiên không thể cùng hiện tại so. Hắn phát hiện, đây là Hạ Mộng Âm câu thông đại địa, giống như biến thành thân thể một bộ phận. Đây chính là chú Vương Đình năng lực đặc thù, chẳng những có thể lấy câu thông không gian bên trong nguyên tố, thậm chí có thể khống chế đại địa, dòng sông các loại vật thật. Thạch Hạo ở trong lòng nói, giống như Hạ Mộng Âm là thổ thuộc tính, liền có thể để đại địa như cùng nàng đồ chơi, tùy ý biến hóa. Trúc Vũ vội vàng hét lớn một tiếng, toàn lực phá vây. Hắn chỉ là bát vương, luận võ đạo thiên phú cũng là không bằng Hạ Mộng Âm, tự nhiên không dám cùng Hạ Mộng Âm cương chính diện. Bất quá, làm Hạ Mộng Âm một kiếm truy kích lúc, tay phải hắn chấn động, chỉ thấy một vệt kim quang từ tay áo của hắn bên trong bay ra, đón gió liền lên dài, càng là hóa thành một cái trường dài 3 thước côn trùng, đem Hạ Mộng Âm một kiếm cản lại. Đinh, mũi kiếm đâm vào trùng trên người, lại bùng lên ra hỏa tinh đến, mà đầu kia màu vàng kim côn trùng lại là lông tóc không thương. Thạch Hạo không khỏi giật mình. Hạ Mộng Âm thế nhưng là chú Vương Đình A, binh khí trong tay càng là thượng thừa linh khí, một kiếm này thế mà không thể đâm xuyên màu vàng kim côn trùng, đầu này côn trùng phòng ngự có thật lợi hại. Ha ha ha. Trúc Vũ lập tức ngóc đầu trở lại, bọn hắn Thiên Cổ Tông mặc dù bất phàm võ đạo thiên tài, nhưng là, chú trọng hơn lại là bản mệnh sâu độc bồi dưỡng, đây chính là cùng hắn linh hồn tương liên bản mệnh sâu độc, hoàn toàn nghe hắn hiệu lệnh, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cái này tương đương với 2-1. Trúc Vũ cùng màu vàng kim cổ trùng hợp chiến Hạ Mộng Âm. Hạ Mộng Âm sát thực mạnh, chẳng những không hề yếu, hơn nữa kiếm cấp công, tay trái ấn động, đại địa không ngừng lún, để Trúc Vũ luôn cuống tay chân. Không đến đại tế thiên liền không thể phi hành, cho nên đụng tới loại này thổ thuộc tính cao thủ, hắn tự nhiên 10 phần bị động. Đủ rồi. Một cái bén nhọn âm thanh vang lên, đến từ Thiên Cổ Tông cái kia trận doanh, thời gian quý giá, không cần đấu. Trúc Vũ nghe lời, phát ra cười ha ha, nói, Hạ Mộng Âm, chúng ta tiến vào bí cảnh về sau lại chiến. Dứt lời, hắn thoát ra lui lại, sẽ không tiếp tục cùng Hạ Mộng Âm chiến đấu. Hạ Mộng Âm hừ một tiếng, cầm kiếm mà đuổi. Nha đầu, không được hùng hổ dọa người. Một lão giả cười nói, đưa tay hướng về Hạ Mộng Âm ấn đi qua. Nuôi côn trùng, ngươi dám ra tay với đệ tử của ta. Trên bầu trời, cái kia ung dung mỹ phụ giận tím mặt, rút kiếm liền chém, xoát, kiếm quang dương động, hóa thành một đạo dài trăm trượng tấm lụa, thẳng tước tên lão giả kia. Lão giả kia duỗi ra khô gầy như móng tay phải, hướng về bầu trời nhân tới, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kiếm này, nhưng là, trên tay của hắn cũng xuất hiện một đạo dấu, cũng không có máu tươi tràn ra tới, hơn nữa đang từ từ phục hồi như cũ bên trong. Xuân Tam Nương, kiếm thuật lại có tiến triển. Hắn liếm lấy một cái đầu lưỡi, trong nội tâm còn có một câu không có nói ra, nhưng sớm muộn có một ngày, ta muốn đem ngươi biến thành ta sâu độc mẹ, dùng để nuôi nấng bản mệnh sâu độc. Ung dung mỹ phụ chỉ là hư lạnh một tiếng. Lại không có lại ra tay. Giống như bọn hắn dạng này cường giả, phân ra cao thấp dễ dàng, nhưng phải quyết ra sinh tử, vậy ít nhất đến đánh lên hơn 10 ngày. Hơn nữa, chiến cuộc thiên biến vạn hóa, nắm giữ ưu thế người cũng không nhất định là người còn sống sót. Trúc Vũ cười hắc hắc, theo đại bộ đội đi hướng cánh cổng ánh sáng. Hạ Mộng Âm cầm kiếm mà đứng, trong đôi mắt đẹp sát ý dương động. Thạch Hạo Âm thầm đem cái này Trúc Vũ viết đến chính mình tất sát trên danh sách, sau đó trong lòng dâng lên mãnh liệt cấp bách cảm giác. Ở Đông Hỏa Đại Lục thế hệ tuổi trẻ bên trong, cảnh giới của hắn mặc dù không coi là cao nhất, nhưng nói đến chiến lực, bất luận kẻ nào đều chỉ có bị hắn treo lên đánh phần. Thế nhưng là, hiện tại Tử Thanh Bí cảnh vừa mở, Nam Mục Đại Lục các loại thiên tài phân tuân ra mà tới, hắn trong nháy mắt liền biến thành một cái không quan trọng gì nhân vật. Hắn lại yêu nghiệt, ở chú Vương Đình trước mặt đây tính toán là cái gì, chống đỡ được một chiêu nửa thức sao? Tiểu tính chặn lại thì thế nào, hắn theo đuổi là cái này sao? Hắn cần thực lực. Hắn cần nhanh chóng tăng lên chính mình, nếu không tại sao cùng Trúc Vũ, Lâm Sâm Khải bọn người cướp cơ duyên. Mọi người tiếp tục, trong tòa thành này chí ít có hơn 100 vạn người, đều muốn tiến vào bí cảnh, dù là cánh cổng ánh sáng rất lớn, nhưng là, muốn toàn bộ tiến vào, đoán chừng cũng muốn 2-3 ngày thời gian. Bất quá, rất nhanh liền đến phiên Hạ Mộng Âm một nhóm, nàng hướng về Thạch Hạo phất phất tay, sau đó rời đi. Thẳng đến Thiên Hóa Tông người rời đi, chính ra người mới dám xuất hiện, lần này. Bọn hắn thái độ đối với Hàn gia cũng có biến chuyển cực lớn, lộ ra 10 phần khách khí, đây chính là có thể cùng Nam Mục Đại Lục 9 sao thế lực dính líu quan hệ, há lại cho bọn hắn làm cản. Đương nhiên, tiến vào bí cảnh về sau liền khác nói, chỉ cần không có người nhìn thấy, giết người diệt khẩu là được rồi. Chương 412, ẩn dấu cơ duyên. Trình gia là Tây Nham Đại Lục, hơn nữa cũng chỉ là 6 sao thế lực, hoàn toàn không tính là cường đại, bởi vậy, bọn hắn cũng rất tự giác đứng ở phía sau, không dám cùng thế lực khác tranh đoạt. Ngày đầu tiên coi như là đi không, ngày thứ 2 cũng như thế, thẳng đến ngày thứ 3, cái này mới rốt cục đến phiên Trình gia. Hàn Lập Nhân cầm lấy chuẩn nhập lệnh bài, một đoàn người đi thành một cái phương trận. Đợi đi đến cánh cổng ánh sáng phía trước lúc, lệnh bài phát ra vầng sáng, đem tất cả mọi người là bao vây lại. Lại hướng tiến lên trước một bước, xèo, bọn hắn liền biến mất ở cánh cổng ánh sáng trước đó, biến thành ở cái kia 300 cầu ánh sáng phía trước. Sau đó, chính là trạch lộ mà đi. Nhỏ 3.000 đại đạo, tùy ý tuyển thứ nhất. Cẩn thận cảm ứng, tìm kiếm một cái cùng mình phù hợp với nhau đại đạo. Trinh Đức nói, nhắc nhở mọi người một cái. Lời này, hắn kỳ thật đã sớm nói qua, nhưng sợ nhà mình mọi người bận bịu bên trong phạm sai lầm, hay là dưới sự kích động quên hết tất cả, liền lại nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người là đi cảm ứng, nhưng linh hồn không cách nào ly thể, cùng hắn nói là cảm ứng, chẳng bằng nói là bằng trực giác tới làm ra lựa chọn. Rất nhanh liền có người bước lên, hướng về phía trước mà đi, nhưng cũng có người mới vừa bước ra một bước, lại trực tiếp từ cầu ánh sáng bên trên ngã xuống tới, phảng phất cái kia vốn là chỉ là một đoàn không khí. Có ý tứ. Thạch Hạo cũng bắt đầu cảm ứng, hắn đã sớm có thể đem linh hồn phóng ra ngoài, lúc này cũng tạo thành xúc tu, chạm đến lấy những này cầu ánh sáng. Ân, những này cầu ánh sáng đều là có thuộc tính, như hỏa hệ, như thủy hệ, nhưng là, dù cho cùng là hỏa hệ, cũng có thể chia nhỏ làm bất đồng chủng loại, nếu không, ánh sáng như vậy điểm thuộc tính chi nhánh, nhưng không cách nào hình thành 3.000 đại đạo. Cho nên, chính mình là cái gì thuộc tính, nên lựa chọn cái gì thuộc tính cầu ánh sáng, hình thành đối ứng sao? Thạch Hạo hơi lung túng một chút, hắn cũng không biết rằng chính mình là cái gì thuộc tính, lại nên lựa chọn cái nào tòa cầu ánh sáng đâu, hơn nữa, cái này lại có ý nghĩa gì. Đơn thuần đi đến đối diện đi. Vẫn là có càng sâu một tầng ý nghĩa. Ở hắn mơ màng bên trong, Trình gia đã trải qua có hơn phân nửa người bắt đầu vượt cầu. Trình Đức, Trình Quảng mắt nhìn Thạch Hạo, nôn nóng muốn ra tay, nhưng lại cưỡng ép áp chế xuống tới. Bên ngoài có thể nhìn đến đây tình huống, cho nên, hiện tại còn chưa thích hợp động thủ. Trước tiến vào lại nói, đi. Hai đại bổ thần miếu cường giả nhau nhau bước lên cầu ánh sáng, bọn hắn đã sớm có thể đem hồn lực phóng ra ngoài, muốn lựa chọn đối ứng cầu ánh sáng cũng không khó khăn. Thạch Hạo đem bọn hắn biểu lộ thu ở trong mắt, cũng có thể cảm ứng được đối phương hiện động sát cơ, cái này khiến hắn đồng dạng sinh ra sát ý. Ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai, công bằng. Bất quá, hắn hiện tại khuyết thiếu thực lực, cho nên chỉ có thể trước tiên để ở trong lòng. Hàn Lập Nhân, Nhạc Phỉ Phi, Trương Tam Thiên, Hàn Đông đều là nhau nhau làm ra lựa chọn, chính là chó vàng, Ám Văn Báo cũng là như thế, chỉ còn lại có Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn. Vân Diễm Hỏa liền không đáng kể. Ngươi tuyển đầu nào? Thạch Hạo hỏi Tô Mạn Mạn. Ta là Quang Minh thuộc tính, ta tuyển đầu kia. Tô Mạn Mạn chỉ trong đó một cái cầu ánh sáng, liền Thạch Hạo biết, đầu này cầu ánh sáng còn không có bị nhân tuyển qua. Thạch Hạo gật gật đầu, nhìn một chút trên vai Vân Diễm Hỏa, hắn nói, ta đây tuyển một chi hỏa diễm đại đạo đi. Hắn tu hỏa phần thương khung, đối với hỏa diễm đại đạo lý giải sâu nhất. Được, đến đối diện lại tụ hợp. Tô Mạn Mạn cũng là không dây dưa dài dòng, lập tức cất bước liền đi. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng chọn một cái hỏa diễm cầu ánh sáng, bắt đầu hướng về phía trước mà đi. Bắt đầu ngược lại là rất thuận lợi, nhưng đi tới, Thạch Hạo liền phát hiện không thích hợp, mặt cầu càng ngày càng yếu ớt, càng là có dấu hiệu hỏng mất. Cái này một hỏng mất, hắn liền muốn té xuống bí cảnh, cũng đã mất đi lại đi vào tư cách. Lấy thiên phú của hắn, thế mà liền qua cầu đều làm không được. Tuyệt không có khả năng. Thạch Hạo ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, cái này nếu là lựa chọn thuộc tính đối ứng đại đạo, vậy khẳng định cùng hỏa diễm có liên quan rồi. Là hắn muốn vận chuyển hỏa diễm nguyên tố, đi củng cố cầu thân sao. Hắn thử làm, quả nhiên, làm hắn rút ra hỏa ngọn lửa nguyên tố về sau, mặt cầu lập tức liền vững chắc. Quả là thế. Hắn tiếp tục đi tới, một bên thì là tiếp tục rút ra lên hỏa diễm nguyên tố, để tránh cầu ánh sáng vỡ vụn, để hắn té xuống bí cảnh. Khó trách trước đó có người đi một nửa lại là ngã xuống, khẳng định là linh hồn lực không đủ, không đáng kể, cho nên cầu ánh sáng đứt mất, chính mình cũng ngã ra tới. Trình gia khẳng định biết rõ làm thế nào, nhưng bọn hắn tự nhiên không có nhắc nhở nghĩa vụ, càng là coi nhẹ đi, chỉ là Đông Hỏa Đại Lục thổ dân, cũng xứng để bọn hắn nhắc nhở. Lại đi một trận, Thạch Hạo lại phát hiện dị tình hình. Chỉ là rút ra hỏa diễm nguyên tố đã trải qua không đủ, mặt cầu như cũ tại tan rã. Đây là có chuyện gì? Hắn cảm ứng một cái, phát hiện cái này cầu ánh sáng thủng trăm ngàn lỗ, giống như một trường vỡ vụn mạng nện, chỉ là lấp đầy hỏa nguyên tố đi vào, liền như là hạt cát trong sa mạc, căn bản không dùng. Đến trước tiên đem cái này trương mạng nhện chủ khung sửa tốt, sau đó mới có thể bổ sung. Thạch Hạo dẫn động hỏa nguyên tố điền ở mấy cái mấu chốt vị trí, để cầu ánh sáng lại một lần nữa ổn định lại. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng chỉ là đi ra mấy bước, hắn liền dừng lại. Không đúng. Hắn lại lùi lại trở về, cẩn thận cảm ứng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đây là tại trình bày hỏa nguyên tố áo nghĩa. Hắn lộ ra vẻ hưng phấn, tu bổ cầu ánh sáng quá trình, có thể nhòm ngó một tia hỏa diễm quy tắc. Nói đến quy tắc phương diện, vậy ít nhất là quan tự tại cấp bậc truyện, thậm chí phần lớn quan tự tại cũng chỉ là có thể vận dụng quy tắc, vẫn còn không thể nào hiểu được quy tắc. Cái này rất giống ngươi dùng bó đuốc đi xua đuổi đàn sói, chỉ cần biết vung vẩy bó đuốc là được rồi, không cần biết rõ hỏa diễm là thế nào bốc cháy lên. Chỉ có bước lên đại tế thiên, mới cần chân chính lý giải quy tắc, đây cũng là vì cái gì đại tế thiên bước này vượt qua là biến chất, để võ giả sinh mệnh bản chất xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi cầu ánh sáng kỳ thật không phải làm khó người, mà là tại dạy ngươi đi tiếp xúc quy tắc. Thạch Hạo thì thào nói, hai mắt lóe sáng, mặc dù ta không có chạm tới đại tế thiên độ cao, nhưng thông qua nguyên thừa diệt ký ức có thể biết rõ, quy tắc thứ này khắp nơi tồn tại, nhưng lại nhìn không thấy sờ không được, cho nên, đến đại tế thiên về sau, tu giả tiến bộ đều là chậm chạp hết sức. Nhưng bây giờ, lợi dụng loại biện pháp này, tương đương với ở khác loại tiếp xúc quy tắc, độ khó tự nhiên hạ thấp rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng là người nào bố trí? Có thể đem quy tắc lấy phương thức như vậy cơ hồ cụ hóa ra tới, Trúc Thiên Thê lại làm được sao? Hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, tối thiểu ở trong trí nhớ của hắn, Nguyên Thừa Diệt cũng không có thủ đoạn như thế. Không thể bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Thạch Hạo chậm rãi mà đi, đi một bước, sau đó liền cẩn thận thưởng thức, để quy tắc lạc ấn ở trong đầu của hắn. Hắn hiện tại xác thực không có tư cách vận dụng quy tắc, có thể học đến đồ đạc sẽ không lãng phí, một khi bước vào quan tự tại. Những này in dấu xuống tới quy tắc khẳng định có thể có tác dụng lớn. Phải biết, hắn cách quan tự tại cũng không xa. Người khác thông qua cầu ánh sáng, nhanh thì thời gian mấy hơi thở, vậy cơ hồ là bay lượn thức, chậm cũng chỉ có 10 cái thời gian hô hấp, kia là thuộc về vững vàng phái, một bước một cái bước chân, nhưng giống như Thạch Hạo như vậy, một tòa cầu ánh sáng càng là đi một canh giờ, kia thật là gần như không tồn tại. Ở hắn vượt cầu thời điểm, phía sau có mấy đợt người đều là vượt qua hắn, đều là đối với hắn ném lấy miệt thị. Vượt cầu đều gian nan như vậy, vẫn là cút nhanh lên trở về đi. Chương 413, cỡ nào phẩm chất cao linh căn. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý, hắn chậm rãi đi, chậm rãi linh ngộ. Mặc dù trình ra lộ ra tư liệu không nhiều, nhưng là, từ những thế lực này phổ biến nói muốn mượn đã qua một năm xem, cái này tử thanh bí cảnh tiếp tục thời gian như thế nào cũng phải chừng một năm, cho nên, hắn hoàn toàn không cần sốt ruột. Nói không chừng, cái này vào miệng chính là lớn nhất cơ duyên đâu này. Làm nhặt hạt vừng lại mất đi dưa hấu loại chuyện này, Thạch Hạo thế nhưng là sẽ không làm. Hắn hai cái đều muốn. Hắn chỉ biết là, chuyện này với hắn có chỗ tốt, có tăng lên, chẳng phải đủ chưa. Về phần tiên chủng, hắn kỳ thật đồng thời không có ôm lấy quá lớn huyễn tưởng. Thứ nhất, cái đồ chơi này khó hiếm thấy, có thể đụng phải cơ hội ít đến thương cảm. Thứ hai, tiên chủng xác thực có thể đề cao đột phá tỷ lệ, nhưng hắn Thạch Hạo còn sợ không thể đột phá sao. Trừ phi, tiên chủng có thể trợ hắn đột phá cực hạn. Cho nên, có thể có được tiên chủng tốt nhất, nếu như không thể, Thạch Hạo cũng sẽ không cưỡng cầu. Ôm lấy dạng này tâm tính, hắn tự nhiên thoải mái. Sau một canh giờ, hắn rốt cục đi qua cầu. Bắt đầu chỗ, 300 cầu ánh sáng thông hướng phương hướng khác nhau, nhưng đến nơi này, 300 cầu ánh sáng lại hội tụ đến cùng một chỗ, khác đường mà đồng quy. Tô Mạn Mạn, Trương Tam Thiên, Nhạc Phỉ Phi các loại đều đang đợi hắn, gặp hắn xuất hiện thời điểm, mỗi người đều rất kinh ngạc. Bọn hắn cũng không phải không biết Thạch Hạo yêu nghiệt. Liền bọn hắn đều nhanh như vậy đi qua cầu ánh sáng, nhưng Thạch Hạo làm sao lại bỏ ra thời gian dài như thế lâu này? Kỳ quái. Thạch Hạo nhuyễn miệng cười, các ngươi đi trước, ta còn phải lại đi dạo. Hắn bước lên đầu thứ hai cầu ánh sáng, càng là đi trở về. Cái này, Trương Tam Thiên bọn người là mờ mịt, tình huống như thế nào à, ngươi nha thật vất vả đi tới, hiện tại lại trở về. Chúng ta muốn hay không cũng trở về đi. Hàn Đông hỏi, hắn là Thạch Hạo kiên định tùy tùng, đã lao đại trở về. Hắn tự nhiên cũng phải theo trở về. Tô Mạn Mạn lại là cười một tiếng, nói, gia hỏa này là phát hiện cầu ánh sáng bí mật. Bí mật gì? Chó vàng liền vội vàng hỏi, cái đuôi đều là dựng lên, đây là có chỗ tốt sao, nó cũng không thể rơi ở phía sau. Gia hỏa này tuyệt đối là thấy tiền sáng mắt, hiện tại thế mà liền tiểu ma nữ mà nói cũng dám tiếp. Tô Mạn Mạn ngược lại là không tiếp tục đạp gia hỏa này một chân, mà chỉ nói, kỳ thật, chữa trị, duy trì cầu ánh sáng quá trình. là một cái tăng lên tiếp xúc quy tắc quá trình, đối với các ngươi ngày sau bước vào quan tự tại sau có rất nhiều chỗ tốt. Ồ, Hàn Đông ba người đều là phân chấn, rồi rít nói, vậy chúng ta cũng lại đi một lần. Tô Mạn Mạn lại là lắc đầu, được rồi, các ngươi cũng không phải tên kia, lại cho các ngươi đi 10 lần, các ngươi cũng đừng hỏng lĩnh ngộ được cái gì, vẫn là không được lãng phí thời gian. Dựa vào, thế mà như thế xem thường chúng ta. Trương Tam Thiên mặc dù lấy Thạch Hạo cầm đầu, nhưng là, bản thân hắn chính là thành cựu nô thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tiêu, tự nhiên cũng là có ngạo khí, không phục bước lên lúc đầu cầu ánh sáng. Nhưng mà, đứng lên trên một hồi, trừ vô ích linh hồn lực bên ngoài, hắn cái gì cảm ngộ đều không có, không thể không lui xuống tới. Hàn Đông, Nhạc Phỉ Phi, Đại Hắc Cẩu, Ám Văn Báo đều là như thế, từng cái thử qua về sau, mới biết được Tô Mạn Mạn nói không giả, cùng Thạch Hạo cái kia yêu nghiệt ngộ tính so sánh, bọn hắn quá cặn bã. Đi thôi. Bọn hắn đều là bị đả kích lớn. Tô Mạn Mạn cũng là cười một tiếng, đi thôi, ngược lại ra hỏa này tốc độ nhanh, để hắn đi đến về sau lại đến đuổi chúng ta tốt. Bọn hắn xuất phát, cơ duyên này đương nhiên là cướp, lúc tiến vào có thể chậm một chút, nhưng cũng không thể chậm quá nhiều, không thì thật sự là cái gì cũng vớt không đến. Thạch Hạo quay về lối, đây là một cái hỏa hệ cầu ánh sáng, nhưng cùng đầu thứ nhất bất đồng, có vi diệu khác nhau, giống như là Thái Dương hỏa cùng Vân Diễm hỏa bất đồng, cuối cùng phản ứng đến phù văn thời điểm, chênh lệch vẫn còn có chút đại. Không bao lâu, hắn liền thấy phía trước có người tới, hắn cũng không để ý đến, chỉ là từ từ đi, dụng tâm thể ngộ. Nhưng chạm mặt tới người kia lại là chấn kinh, cái này tình huống như thế nào, có người thế mà vẫn lùi lại trở về. Chẳng lẽ là nghĩ ra tay với ta sao? Hắn vội vàng ngừng lại, dụng tâm đề phòng. Nhưng mà, Thạch Hạo căn bản liền nhìn cũng không tiếp tục nhìn hắn, chỉ là từ từ mà đi, từ bên cạnh hắn đi qua. Người kia nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Thạch Hạo bóng lưng một chút, tiếp tục đi tới. Bệnh tâm thần. Vẫn là bỏ ra gần một canh giờ, Thạch Hạo đi tới lối vào. A. Nhìn thấy lại có thể có người từ đối diện tới, bên ngoài những người kia đều là kinh ngạc vô cùng. Người đây là tình huống như thế nào, tưởng rằng đi dạo đường cái sao, đi lại về. Thạch Hạo lại không có để ý tới bọn hắn, hắn dừng lại cảm ngộ một lát, sau đó lại chọn tòa thứ ba cầu ánh sáng. Lần này, tốc độ của hắn liền muốn nhanh một điểm, bởi vì thật là xe nhẹ đường quen. Sau đó, hắn từ tòa thứ tư cầu ánh sáng trở về. Phúc! Nhìn thấy Thạch Hạo lại trở về. Thật nhiều người đều là phun ra ngoài. Người nhà thật có ma bệnh. Nhưng mà, mấy cái kia đứng tại trên trời cường giả lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu tử này trước trước sau sau, đi qua bốn tòa cầu ánh sáng. Áo bào màu vàng nam tử nói. Mỗi một tòa cầu ánh sáng đều đại biểu một chi đại đạo, mặc dù chỉ là một chút xíu da lông, nhưng xác thực như thế. Ung Dung Mỹ Phụ cũng nói, liền coi như đồng dạng là hỏa hệ võ giả, vậy cũng có sai lệch quá nhiều, hẳn là cùng từng đầu đại đạo đối ứng với nhau. Gia hỏa này lại đi qua bốn đầu hỏa hệ đại đạo. Áo đen láo giả tiếp lời. Chỉ sợ là phẩm chất cực cao hỏa linh căn mới có thể bao gồm nhiều như vậy hỏa hệ đại đạo. Thiên cổ tông cái kia láo giả lùn nói. Ha ha, chúng ta tinh lực không nhiều, chính là tinh nghiên một chi đại đạo đều là rất khó đạt tới đại thành, huống chi là đi đến phần cuối. Áo bào màu vàng nam tử tổng kết nói, cho nên, linh căn phẩm chất cao có thời điểm cũng chưa chắc là chuyện tốt, đầu này đại đạo muốn tu, đầu đại đạo kia cũng muốn luyện. Lại không biết người tinh lực không nhiều, như thế ham hố, sẽ chỉ chẳng làm nên trò chống gì, hóa thành bình thường. Khác ba người đều là chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt lại có chút lóe ánh sáng. Nói là nói như thế, nhưng là, linh căn phẩm chất càng cao, cái kia lựa chọn mặt cũng càng lớn, hoàn toàn có thể chọn một chi cực kỳ thích hợp bản thân đại đạo, cái kia đi tới khẳng định so những người khác muốn nhẹ nhõm. Bọn hắn đều là đối Thạch Hạo sinh ra hứng thú, không biết gia hỏa này là ai, nếu như không phải xuất từ cái gì chín sao thế lực lớn. Ngược lại là có thể thu làm đệ tử, thật tốt bồi dưỡng một cái. Không lâu sau đó, Thạch Hạo lại trở về. Đây là đi qua 6 tòa cầu ánh sáng. Cái kia 4 tên cường giả đỉnh cao hai mặt nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Thạch Hạo cái này hỏa linh căn cũng quá ngưu bước đi, thế mà bao gồm 6 đầu đại đạo nhiều. Nhưng mà, tiếp xuống bọn hắn là càng ngày càng chấn kinh, bởi vì Thạch Hạo mỗi đi một cái đi tới đi lui, liền mang ý nghĩa hắn có thể chạm đến đại đạo liền nhiều hai cái. Mẹ nó! Đây là cỡ nào cao chất lượng hỏa linh căn? Phải biết, mặc dù nhiều linh căn rất lợi hại, tu luyện nhanh, đánh nhau uy lực càng lớn, nhưng là, đơn linh căn nếu là phẩm chất đầy đủ cao, cái kia đồng dạng có thể nghiền ép phẩm chất thấp hai cái linh căn. Ngươi xem, đồng dạng là hỏa thuộc tính, lại có thể phân hóa ra tối thiểu mấy trăm loại chi nhánh, nếu có thể toàn bộ nắm giữ, đâu chỉ tại nắm giữ mấy trăm đạo linh căn. Lợi hại hay không? Chương 414, Ngũ hành đại luân hồi. Thạch Hạo tới tới lui lui nhiều lần, chẳng những đỉnh cấp cường giả phát hiện, những người khác cũng nhìn ra. Gia hỏa này, có thể đi qua nhiều như vậy cầu ánh sáng. Hiện tại mọi người đều biết, chỉ dùng đối ứng cầu ánh sáng thuộc tính, mới có thể chữa trị cầu ánh sáng, để cho mình vượt qua. Ngươi để một cái thủy hệ võ giả đi đi thổ hệ cầu ánh sáng thử một chút, lập tức rơi cầu. Hơn nữa, tiêu tính thuộc tính đối ứng, cái kia còn phải xem linh hồn cường độ, xem đối với võ đạo lý giải, nếu không, đi đến một nửa đến rơi xuống lại không ít. Nhưng là, gia hỏa này tới tới lui lui bao nhiêu lần? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hẳn là mỗi lần đều đổi bất đồng cầu ánh sáng đi. T, cho dù hỏa hệ đối ứng rất nhiều đại đạo, nhưng gia hỏa này thế mà toàn bộ đều có độc lướt, đây cũng quá kinh khủng a. Thật sự là thiên tài. Sợ là đứng đầu đỉnh cấp hỏa linh căn, cho nên mới có thể bao gồm hết thể hỏa hệ đại đạo. Cũng không nhất định, dù sao đây chỉ là nhỏ 3.000 đại đạo, cũng không phải là chân chính 3.000 đại đạo. Hỏa hệ đại đạo chí ít có 300 đầu, nơi này nhiều lắm là 30 đầu. Cũng đúng. Vậy cũng không thể phủ định hắn linh căn khủng bố, phẩm chất thật sự là cao. Bất quá, cũng gần như nên hết rồi. Ân, không sai biệt lắm. Mọi người đều là cảm thán. Loại thiên tài này bao nhiêu năm mới có thể ra một cái. Đi không sai biệt lắm 30 tòa cầu ánh sáng, Thạch Hạo cuối cùng là đem hỏa thuộc tính toàn bộ đi đến, sau đó, hắn đổi thành thủy thuộc tính. Hắn lại không có cụ thể linh căn, trước đó tuyển hỏa thuộc tính, cũng là bởi vì vân diễm hỏa quan hệ. Ta đi. Nhìn thấy Thạch Hạo bước lên mới một tòa cầu ánh sáng, mọi người tập thể choáng nặng, trong mắt đều muốn rơi ra tới. Chỗ ngồi này cầu ánh sáng cũng không phải không có người đi qua, mà đã sớm chứng minh, đây là thủy thuộc tính. Mẹ nhà nó a, Thạch Hạo thế mà còn là thủy thuộc tính. Nắm giữ cao như vậy phẩm chất hỏa linh căn, thế mà còn là song thuộc tính. Còn cho không cho người ta đường sống. Đừng nói bọn hắn, chính là mấy vị kia đỉnh cấp cường giả đều là sức sở, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua hai cái linh căn, nhưng ở đơn nhất linh căn như thế phẩm chất cao tình huống dưới, thế mà vẫn nắm giữ hai cái linh căn, này liền quá hiếm thấy. Phải biết, càng là phẩm chất cao linh căn thì càng có tính chất biệt lập. Hai cái linh căn cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Trừ phi, hán thủy linh căn cũng đồng dạng phẩm chất cực cao, mới có thể chống lại ở hỏa linh căn áp bách, nếu không sớm hỏng mất. T. Áo bào màu vàng nam tử bốn người đều là lộ ra kinh sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, phẩm chất cao như vậy hai cái linh căn, quả thực chưa từng nghe thấy. Ha ha, lão phu còn muốn thu cái quan môn đệ tử. Áo bào màu vàng nam tử lập tức nói. Phi, mới vừa rồi là ai nói? Linh căn phẩm chất cao không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa, kẻ này vẫn là song thuộc tính, cái kia có thể lựa chọn đại đạo tự nhiên càng nhiều, không phải càng quan trọng ham hố hỏng việc rồi. Thiên cổ tông lão giả lùn thứ nhất thời gian trầm trọng. Chậc chậc chậc. Áo đen lão giả không nói gì, nhưng nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng hai mắt lại tại phát sáng. Tiểu tử này thật sự là yêu nghiệt, hắn như thế nào cũng muốn thu làm đệ tử. Ung dung mỹ phụ đồng thời không có thu nam đệ tử ý nghĩ, nhưng là Thiên Hóa Tông cũng không phải không có nam tính đại năng, chẳng lẽ không thể cho bọn hắn tìm kiếm sao? Thạch Hạo lại bắt đầu tới tới lui lui, 4 ngày sau đó, hắn đem thủy, hỏa hai loại thuộc tính cầu ánh sáng đều đi đến. Lần này nên kết thúc a. Thạch Hạo chân vừa nhấc, bước lên thổ hệ cầu ánh sáng. Mẹ nó! Tất cả mọi người là tê cả da đầu, đây là loại thứ 3 thuộc tính. Chơi ạ, 3 linh căn. Mà áo bào màu vàng nam tử ánh mắt của 4 người thì là càng thêm lửa nóng. Chính là ung dung mỹ phụ đều là dâng lên mấy phần thu đồ chi niệm. Nay liền kết thúc rồi hả? Lại là 2 ngày sau, Thạch Hạo hoàn thành đối với thổ hệ cầu ánh sáng thăm dò. Tốt, kế tiếp là kim hệ. Phúc! Nhìn thấy Thạch Hạo bước lên kim quang lóng lánh cầu ánh sáng, tất cả mọi người là phun ra ngoài. 4 thuộc tính. Người là yêu quái sao? 4 thuộc tính. Áo bào màu vàng nam tử dạng này cường giả đều là khó nén kinh sợ. Ung dung mỹ phụ thì là đôi mắt đẹp sáng rực. Còn có một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh căn thuộc tính. T. Mặt khác 3 đại cường giả đồng thời đổ đánh khí lạnh, sau đó đồng nói, ngũ hành linh căn. Cái gọi là ngũ hành linh căn, chính là đồng thời nắm giữ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính linh căn. Nếu thật là ngũ hành linh căn, tiểu tử này chúng ta Huyền Xương Cốc chắc chắn phải có được. Áo bào màu vàng nam tử nói. Nông Sơn, ngươi thật đúng là nghĩ hay lắm. Áo đen lão giả cười lạnh. Nếu như tiểu tử này thật sự là ngũ hành linh căn, vậy cũng không dừng lại chúng ta mấy nhà, đoán chừng toàn bộ Nam Mục Đại Lục 9 sao thế lực đều muốn bạo động, giành lại căn này hạt giống tốt. Áo bào màu vàng nam tử gọi Nông Sơn, áo đen lão giả gọi Thân Đồ An, ung dung mỹ phụ gọi Thượng Ngộng Dung, cuối cùng lao giả lùn thì là Triệu Phong. Truyền thuyết, 7 vạn năm trước từng ra một cái ngũ hành linh căn nghịch thiên yêu tài, 40 tuổi không đến liền bước vào trúc thiên thê, lại chỉ tốn 10 năm, liền thành công phá toái hư không, tiến vào tiên giới. Thượng Ngộng Dung nói, như thế tốc độ tu luyện, có thể xương vạn cổ đệ nhất. Bất quá, vị kia thiên tài ngũ hành linh căn đều là đứng đầu nhất, mà đây chỉ là nhỏ 3000 đại đạo, dù là chứng minh tiểu tử kia thực nắm giữ ngũ hành linh căn, cũng chưa chắc có thể sánh bằng vị kia vạn cổ đệ nhất. Nông Sơn cảm khái nói, ha ha, chỉ cần là ngũ hành linh căn, có thể tu luyện một chiêu kia. Thượng Ngộng Dung từ tốn nói, ngũ hành đại luân hồi. Nông Sơn, Thân Đồ An, Triệu Phong đồng thời nói, thậm chí có một tia sợ hãi. Bọn hắn thế nhưng là đại tế thiên phía trên tồn tại, nhưng thế mà liền bọn hắn đều muốn động dung, thậm chí lộ ra sợ hãi, cái này ngũ hành đại luân hồi phải là kinh khủng bực nào. Linh căn phẩm chất càng cao, ngũ hành đại luân hồi uy lực càng lớn. Thượng Ngộng Dung nói, 7 vạn năm trước vị kia dù sao thuộc về lệ riêng, tiểu tử này cho dù là ngũ hành linh căn, hẳn là cũng xa xa không đạt được cao như vậy độ. Ừm. Nông Sơn ba người đều là gật đầu. Phải biết, vị kia yêu nghiệt ở 20 tuổi lúc sau đã là chú vương đỉnh, xa không phải Thạch Hạo có thể so sánh. Lại 2 ngày sau đó, Thạch Hạo đi đến kim hệ cầu ánh sáng. Lúc này, tất cả mọi người là chết lặng, đoán được Thạch Hạo khẳng định sẽ trả sẽ đi cuối cùng một hệ cầu ánh sáng. Quả nhiên, Thạch Hạo không có phụ lòng mọi người chờ mong. Mặc dù mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến một màn này thực phải phát sinh, như cũ để bọn hắn tê cả da đầu một trận. Lại 2 ngày đi qua, Thạch Hạo đi đến được thuộc tính ngũ hành đối ứng hết thể cầu ánh sáng. Hắn không tiếp tục động, mà là khoanh chân ngồi xuống. Lúc này sớm đã không còn lại tiến vào tử thanh bí cảnh người, liền chỉ còn lại có hắn một cái, lẻ loi trơ trọi ngồi xếp bằng ở vào miệng. Bất quá, hắn đã trải qua tiến vào tử thanh bí cảnh, cũng không sợ người nào tới quấy rầy hắn. Vì cái gì không tiếp tục? Bởi vì hắn ở đi đến ngũ hành chi cầu về sau, chợt hiểu ra. Ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể diễn hóa vạn vật. Mặc dù đây chỉ là nhỏ 3000 đại đạo, ngũ hành quy tắc đương nhiên cũng không hoàn toàn, nhưng là, vẫn là để Thạch Hạo minh ngộ bộc phát. Hắn ngồi xếp bằng, ngũ hành quy tắc trong đầu dương động, hai tay không tự chủ được vũ động lên, đang diễn hóa lấy cái gì? Không phải đâu. Nông Sơn lập tức liền chấn kinh. Tiểu tử này là muốn lĩnh ngộ ra ngũ hành đại luân hồi sao? Thân Đồ An cũng là đem mắt trừng lớn mấy phần. Chương 415, quy tắc chi võng. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, nhưng hai tay lại tại suy diễn. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng đan vào, tạo thành một tấm lưới. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đây là quy tắc chi võng, đã có thể dùng tại phòng ngự, ngăn lại đánh tới công kích, lại có thể hóa thành công kích, trực tiếp đem người cắt chém được khối vụn. Hắn càng là nắm giữ quy tắc. Phải biết, dù là quan tự tại bước lên quy tắc con đường này, nhưng nắm giữ quy tắc cái kia cũng là bổ thần miếu bắt đầu chuyện. Hiện tại hắn nắm giữ. Đương nhiên, chỉ là một chút xíu da lông. Nhưng từ chất góc độ đến nói, hắn đã trải qua nghiền ép quan tự tại. Bất quá, hắn dấu rất tốt, tấm lưới này chỉ là ở trong lòng bàn tay của hắn lóe lên, lại đưa lưng về phía người bên ngoài, hắn cũng không có nghĩ qua muốn chiêu cáo thiên hạ. Hắn đứng lên, nhìn một chút phía sau, hơi lộ do dự. Muốn hay không tiếp tục đi còn lại cầu ánh sáng. Ngũ hành linh căn mặc dù yêu nghiệt, lại là có tiền khoa, nhưng là, hắn nếu là đem 300 cầu ánh sáng đều đi qua một lần, tình huống kia lại khác biệt. Thế gian có người nắm giữ hết thể thuộc tính linh căn. Đây cũng không phải là yêu nghiệt, mà là tuyệt đối phải không bình thường, chắc là phải bị cường giả nắm lấy, cắt ra từng tấc nghiên cứu. Cho nên, Thạch Hạo cương ép đè xuống đi khắp cầu ánh sáng xúc động, nhanh chân mà đi. Hang quá hóa dở, dù sao hắn bây giờ còn chưa có tuyệt đối năng lực tự vệ, nếu không, ta muốn thế nào thì làm thế đó, cần để ý hắn người. Lần này, tốc độ của hắn đương nhiên rất nhanh liền vượt qua cầu ánh sáng, đi tới đối diện. Hắn đều không có thật tốt xem một cái nơi này phong cảnh. Từ tuyệt đối khoảng cách đến nói, đây còn tại trong thành, nhưng cảnh tượng lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì đây là một cái bình nguyên, bụi cỏ mới có thể không ngựa móng, không nhìn thấy một cái cây. Trên bầu trời, có một viên cực lớn mặt trời, cách xa mặt đất vô cùng gần, nhìn qua lộ ra 10 phần cực đại. Hắn ngưng mắt xem, đây cũng không phải là mặt trời, mà là một viên cực lớn phát sáng đá. A, biết phát sáng tảng đá. Nếu như Thạch Hạo biết phi hành, hắn khẳng định muốn bay đến cái này mặt trời lên xem rõ ngọn ngành, đáng tiếc, đây chỉ là một mộng tưởng. Nơi này sẽ có bảo vật sao? Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn, vừa nhìn, phía trên trống rỗng, cái gì cũng không có. Thật đúng là sạch sẽ. Thạch Hạo lắc đầu. Bất quá, bây giờ nhìn không đến điểm sáng cũng không đại biểu nơi này liền không có bảo vật, dù sao cái này tham linh la bàn trinh sát phạm vi cũng chỉ có 3 dặm mà thôi. Thạch Hạo tiến lên, trong tay thì là cầm lấy tham linh la bàn. Thỉnh thoảng liền lấy ra đến xem truy cập. Nơi này địa vực rộng như vậy rất rộng, hơn nữa mặt trời lại là một khối phát sáng tảng đá, cái này khiến ta như thế nào phân biệt phương hướng. Tại ngoại giới, thông qua mặt trời hoặc là từ lực biến hóa, võ giả có thể dễ dàng phân biệt phương hướng, nhưng ở nơi này liền không đồng dạng, nếu như ngươi nhắm mắt lại chuyển lên vài vòng, liền sẽ trong nháy mắt lạc mất phương hướng. Bốn phía tất cả đều là cỏ xanh, căn bản không có vật tham chiếu, như thế nào phân biệt phương hướng. Không có gì biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đi hồi lâu, bốn phía thoáng cái trở nên đen kịt. Biến hóa này quá nhanh. Mặt trời xuống núi, kia là một cái thay đổi dần quá trình, nhưng nơi này không giống, thật giống như ở đèn kịt trong mặt thất, đột nhiên đem ngọn nến cho thổi tắt, biến hóa là vô cùng đột nhiên. Bốn phía, đưa tay không thấy được năm ngón. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, quang nguyên tố ở xung quanh người dày đặc, sau đó phát sáng, đem phụ cận một mảng lớn khu vực đều là chiếu lên sáng sủa. Bất quá, như thế rất dễ dàng trở thành bia ngắm a. Thạch Hạo lại đi một trận, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Hắn lập tức ngừng lại, nhưng tiếng bước chân lại không có ngừng, mà là tiếp tục hướng về phương hướng của hắn tới. Hắn đứng tại cái kia không nhúc nhích, chỉ là một lúc sau, liền nhìn thấy 13 con sói xuất hiện. Cổ quái là, những này sói màu sắc thế mà cũng là xanh lục, cùng cỏ xanh một màu, tính bí mật phi thường tốt. Đây là cái gì chủng loại sói? Thạch Hạo nhận không ra, hắn chưa bao giờ từng thấy, mà ở nguyên thừa diệt trong trí nhớ, hắn cũng hoàn toàn không tìm được đối ứng tư liệu. Ngao! Đầu sói phát ra hiệu lệnh, còn lại 12 đầu sói lập tức hướng về Thạch Hạo đánh giết mà đi. Như thế khẽ động, Thạch Hạo lập tức có thể đoán được thực lực của bọn nó. Bất quá là bị ngạ cảnh, thứ 3 đảo đến 9 đảo bất định. Đi thử một chút mới học được gì đó. Thạch Hạo dương động ngũ hành quy tắc, trước người mở ra, như là lưới lớn. Một đầu sói đã là trước tiên bổ nhào vào, người trước mặt này loại trên người dương động lên thịnh vượng khí huyết, để nó trở nên vô cùng đói khát. Nhưng mà, nó đồng thời không nhìn thấy quy tắc chi vong. Quy tắc thứ này, chính là quan tự tại cũng chỉ là sơ bộ tiếp xúc, chân chính muốn bắt đầu lĩnh ngộ, nắm giữ, đây chính là chú vương đỉnh chuyện sau đó. Cho nên, một đầu chỉ là năm đảo hung lang lại thế nào khả năng nhìn thấy quy tắc chi vong đâu này. Nó sinh sinh đụng phải quy tắc chi vong bên trên, sau đó, nó liền hóa thành vô số khối vụn, từ không trung rớt xuống. Miêu sát. Thạch Hạo đều là thử một tiếng, tại bị ngạn đến nói, quy tắc chính là tuyệt đối thần binh, mặc ngươi mạnh mẽ dường nào nhục thân đều là không cách nào đối kháng, chỉ có bị cắt chém được cặn bã phần. Mấu chốt là, chính là quan tự tại cao thủ cũng không nhất định nhìn thấy cái này trương lưới. Âm người đồ tốt. Thạch Hạo ánh mắt lấp lánh, võ giả đương nhiên muốn dũng, có can đảm đối mặt nguy hiểm, nhưng là, cái này cũng không đại biểu gặp phải mạnh cỡ nào địch nhân đều muốn đầu một sắt trực tiếp đụng vào. Tối thiểu Thạch Hạo cũng không có như thế mãng. Ngao. Ở hắn mơ màng bên trong, cái khác hung lang cũng đã bổ nhào vào. Chỉ là bị ngạ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, mặc dù hắn đến nay cũng chỉ là bảy đảo, nhưng là, còn có cái gì bị ngạn cảnh có thể là đối thủ của hắn. Bành. Bành. Bành. Hắn tùy ý vung quyền, trong nháy mắt lại miểu sát bốn đầu hung lang. Cái này nói đến rất dài, nhưng trên thực tế từ con thứ nhất sói bị giết, đến tiếp xuống bốn quyền dây mất bốn đầu. Đây chỉ là điện quang thạch hỏa trong nháy mắt mà thôi. Bởi vậy, đầu sói căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ của mình bị giết. Nhưng tiểu ở tiếp theo trong nháy mắt, nó liền nhào ra tới, tốc độ nhanh đến giống như là thiểm điện. Quan tự tại. Thạch Hạo lập tức ở tâm bên trong làm ra phán đoán, hẳn là một tướng hoặc là nhị tướng cấp bậc. Hắn đồng thời không sợ. Đừng nói hắn phát động xuyên vân bộ chạy muốn so rất nhiều quan tự tại nhanh, hắn thậm chí còn giết qua quan tự tại tốt ta. Đến. Thạch Hạo không có sử dụng hỏa phần thương khung, cũng không thể gặp phải cường đại đối thủ liền phóng đại chiêu, cái này bất lợi với hắn trưởng thành. Cái này muốn để người khác biết, trên mặt biểu lộ khẳng định sẽ rất đặc sắc. Đây cũng không phải là tùy tiện cái gì địch nhân A, mà là quan tự tại. Quan tự tại tốt A, so ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới. Người nào đối mặt cao hơn một cái đại cảnh giới đối thủ không phải chỉ có con đường trốn. Nếu như bị đuổi kịp, khẳng định bất chấp tất cả, có cái gì đại chiêu liền vứt ra. Không thì vẫn mang theo vào phần mộ đi sao. Nhưng Thạch Hạo lại là quá thông dong. Không có cách, có thực lực tự nhiên có lực lượng. Thân hình hắn lùi lại, sau đó đem quy tắc chi vong mở ra, cái này ly thể về sau có thể tồn tại thời gian rất ngắn. Thực phải rất ngắn, chỉ có một cái hô hấp mà thôi, nhưng là lấy quan tự tại tốc độ, thời gian một hơi thở có thể chạy ra bao xa. Làm Thạch Hạo thối lui trong nháy mắt, đầu sói đã là một đầu đụng vào. Chương 416, đánh lui. Đầu sói đụng phải quy tắc chi vong bên trên, lập tức, nó phát ra ai ố thanh âm. Thạch Hạo nhìn thấy, đầu của nó đã là máu me đầm địa, che kín ô lưới hình vết thương, cũng không có đưa hắn xương đầu đều cắt ra, làm cho cả đầu chia 5 xẻ 7. Không hổ là quan tự tại cấp bậc, sơ bộ tiếp xúc đến quy tắc,

Tử Thanh bí cảnh mở ra vô số lần, nhưng đều là chưa từng xuất hiện tình huống lần này, bọn hắn thế mà chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù, còn tốt chính là, thống kê điểm số dụng cụ còn tại vận chuyển, không đến mức để trận pháp này không có tác dụng. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nghĩ không ra bất kỳ đầu mối. Thạch Hạo đi ra phòng, tiếp tục đi tới, hắn hiện tại có động lực, tự nhiên tràn đầy phấn khởi. Nhưng mà, hắn càng là chờ mong, lại càng là không cách nào thực hiện nguyện vọng, hai ngày xuống tới, hắn không hề thu hoạch. Tiêu ở hắn nhanh muốn không ôm lòng tin thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa phòng. Lập tức, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Đi! Hắn vọt tới, đi tới trong phòng về sau, phát hiện bia đá là hoàn chỉnh, cũng viết giống nhau văn tự. Tốt, lần này tới địa ngục độ khó. Hắn đưa tay ấn đi qua. Ông, lập tức, hắn bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, tiến vào một cái địa quật, trên vách đá treo đầy dây leo. Có một cái gập ghềnh đường nhỏ, một đường hướng về phía trước, thông hướng địa quật chỗ sâu, mà ở trên đường nhỏ, thì là 10 cái thành đàn, che kín một chồng kỳ quái sinh vật. Từ chỉnh thể đến xem, đây cũng là từng cây cỡ lớn thực vật, nhưng là, bọn hắn nhưng lại dài ra chân, hơn nữa còn không phải hai cái, mà là tối thiểu 4 đầu lên. Cổ quái, đây coi là cái gì đâu? Thạch Hạo cẩn thận cảm ứng một cái những này người thực vật khí tức, không khỏi cười nhạt một tiếng. Mặc dù đây là địa ngục độ khó, nhưng những thực vật này người thực lực cũng chỉ là chín đảo mà thôi. Số lượng là nhiều, nhưng không có biến chất. Chút lòng thành. Hắn liền xông ra ngoài, hỏa quyền dương động, bắt đầu càn quét. Bành bành bành, hắn một đường căn bản không mang ngừng, liền thấy những thực vật này người nhao nhao không có căn cứ bay lên, sau đó rơi xuống, mỗi người thành tàn hoa bại liễu. Rất nhanh, hắn liền giết tới địa quật chỗ sâu. Nơi này vẫn là có 10 cái người thực vật, nhưng có một gốc lại là đạt đến quan tự tại cấp bậc, cái khác thì toàn bộ là chín đảo. Không quản đối với cái nào bị ngạn cảnh đến nói, muốn đánh bại như thế một cái tổ hợp, cái kia vốn là không thực tế. Cho nên mới gọi địa ngục độ khó. Thạch Hạo lại là nhìn lên chiến lợi phẩm của hắn, tại người thực vật thủ hộ bên trong, có một gốc linh dược, kết ra một cái linh quả, hắn mặc dù tạm thời không nhìn thấy, lại nghe đến cỗ này mùi thơm ác. Tốt, là của ta. Thạch Hạo không có định ra bất luận cái gì chiến thuật, trực tiếp rút đao mà ra, xoát, cửu trọng sơn hào quang nở rộ, rực cháy rượu chói mắt. 10 tên người thực vật lập tức lên tiếp, nhất là gốc kia quan tự tại cấp bậc, trong lúc huy động, từng cây nhánh cây liền đánh tới, như là linh xà tầm thường hướng về Thạch Hạo cuốn đi. Đoạn. Thạch Hạo vung đao chém, lấy cửu trọng sơn sắc bén, một đao xuống dưới nhánh cây quyết đoán, để cái kia người thực vật liền tranh thủ nhánh cây rụt trở về. Với anh, Thạch Hạo lại vung mạnh cửu trọng sơn. 333, còn lại 9 cây người thực vật lập tức bị hắn một chém làm hai. Cầm đầu người thực vật tự nhiên giận dữ, vội vàng lại công tới. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, tay phải vung mạnh đao, tay trái thì là đánh ra tử lôi mâu, giúp cho mãnh liệt phản kích. Bất quá, quan tự tại dù sao cũng là quan tự tại, người thực vật một khi thích hướng cửu trọng sơn sắc bén, nó phản kích cũng biến thành lăng lệ vô cùng, cho Thạch Hạo đầy đủ cũng đủ lớn áp lực. Nói đến đối kháng chính diện, bảy đảo Thạch Hạo xác thực không phải là đối thủ của quan tự tại, dù là đối thủ chỉ là một tướng. Hơn nữa, cái này cùng lúc trước tại trong thảo nguyên gặp phải đàn sói bất đồng. Đàn sói sẽ coi e ngại, biết rõ Thạch Hạo là căn xương cứng, đầu sói trực tiếp dứt khoát quyết nhiên rời đi, nhưng tại nơi này bất đồng, người thực vật căn bản không có đào tẩu khái niệm, dũng cảm vô cùng, hoàn toàn không sợ chết. Cho nên, đây là một cuộc chiến sinh tử. Thạch Hạo cũng không dám chủ quan, cái này muốn vẫn cầm đối phương luyện tập. Cái kia cực khả năng đem chính mình tính mệnh đều là đưa rơi. Hắn không do dự nữa, hỏa phần thương khung vận chuyển, hướng về người thực vật đánh tới. Một đạo hỏa diễm đánh ra, bành, người thực vật trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Một tướng, hơn nữa còn là một hệ sinh linh, trời sinh bị ngọn lửa khắc chế, huống chi là hai đoàn linh hỏa dạng dung hợp. Còn tốt, Thạch Hạo tại hoành ra công kích thời điểm cố ý điều chỉnh phương hướng, bởi vậy, gốc kia linh dược tự nhiên lông tóc không thương. A, Thạch Hạo phát hiện bị hỏa phần thương khung quanh đến vách đá cũng là cái dám không có, phảng phất vậy căn bản không phải cái gì có thể miểu sát một tướng đại chiêu. Có ý tứ. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn đi qua trước tiên đem linh quả hái xuống, xeo một cái, hắn về tới lúc đầu trong phòng. Mà cùng lúc đó, thành cửu nô 324 hào cũng đột nhiên giết tới bảng xếp hạng. Đây chính là Thạch Hạo, chỉ là không có người biết là hắn mà thôi, liên tiếp xông qua hai cái thí luyện điểm, hơn nữa còn có một cái là địa ngục độ khó, thu được 30 ban thưởng phân. Để hắn xông lên trăm người đứng đầu. A, chính ra có người lên bảng rồi. Bên ngoài, thật nhiều người đều là cảm thấy kỳ quái. Nơi này không thiếu Tây Nham đại lục người, tự nhiên biết rõ trình ra, coi như bởi vì biết rõ, cho nên bọn hắn mới kỳ quái. A, chính ra có dạng này thiên tài,